mà A Uyển ở thôn trang tiền đồ đưa lại đây sau, liền rất hào phóng mà lại đi làm tán mới đồng tử, cùng chính mình giao hảo nhân ra đều tặng một phần qua đi, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng chính là ăn cái mới mẻ. Tuy rằng Minh Thủy Thành chung mấy cái có thể cùng A Uyển tương giao các phu nhân tính tình không đồng nhất, nhưng A Uyển xưa nay có thể đem những người này quan hệ xử lý rất khá, không thể không nói tuy rằng trước kia đương thật lâu trạch nữ, chính là ở nhân tế quan hệ thượng, có công chúa nương như vậy huấn luyện, A Uyển vẫn là lấy đến ra tay. Giống loại này tạo ân tình đồ vật, A Uyển cũng chưa bao giờ bụng xỉn, khiến cho nàng ở các phu nhân trung thanh danh thập phần hảo. Ở A Uyển lấy chính mình thôn trang đồ vật tới làm lễ vật tặng người khi, Vệ Huyên cũng cùng triệu tướng quân thảo luận về Minh Thủy quân cái này mùa đông lương thực vấn đề. Năm nay không cần mua lương, triệu tướng quân hộ nghi, sau đó nhớ tới từ kinh thành được đến tin tức, trên mặt hơi rùng mình, trầm giọng nói, ngài ý tứ, chẳng lẽ là năm nay quân lương lại ra cái gì vấn đề? Hành quân đánh giặc lo lắng nhất chính là lương thảo việc, không có lương thực, các tướng sĩ đói bụng, còn đánh cái rắm A. Triệu tướng quân chỉ cần nghĩ đến năm rồi kinh thành một ít văn thần lấy cớ biên cảnh vô chiến sự mà cắt giảm bọn họ quân lương, hoặc là phát sinh an không hướng sự tình, thái dương gân xanh thình thịch mà nhảy, hận không thể nhảy dựng lên giết người. Yên tâm, quân lương không có gì vấn đề. Vệ Huyên hảo chỉnh lấy hà nói, hiện giờ hoàng thượng chính quan tâm biên cảnh chiến sự, những người đó cũng không dám ở quân lương thượng làm cái gì động tác nhỏ. Đối điểm này, Vệ Huyên vẫn là có tự tin. Nghe vậy, triệu tướng quân, Chu Thành Thủ cùng tiền giáo úy nhìn về phía Vệ Huyên ánh mắt đều có chút phức tạp, bọn họ đều biết, năm nay mùa xuân Vệ Huyên lại đây là lúc, là theo quân lương cùng đi đến, đây cũng là lần đầu tiên, Minh Thủy Thành đúng giờ thu được triều đình phát hạ quân lương, hơn nữa là một phân cũng chưa thiếu. Vệ Huyên bị hàng không đến Minh Thủy Thành mục đích bọn họ cũng đều biết, vừa rồi thủy thời điểm, bọn họ trong lòng tuy rằng không vui, chính là xem ở hắn đại biểu hoàng thượng, bọn họ toàn hy vọng hắn hảo hảo mà đợi, không cần giống dĩ vãng những cái đó trước phong quan giống nhau đối trong quân sự vụ khoa tay múa chân. Chỉ là ở tháng 6 phân kia tràn chiến sự sau, bọn họ dốt cuộc thay đổi ý tưởng, cũng chậm rãi tiếp nhận rồi Vệ Huyên tồn tại. Trước kia, Minh Thủy quân có chuyện gì, đều là triệu tướng quân, Chu Thành Thủ cùng tiền giáo úy cùng nhau thương lượng, hiện giờ lại nhiều cái Vệ Huyên, hơn nữa hắn ý kiến luôn là không thể làm người bỏ qua. Kia thế tử ngài là ý gì? Tiền giáo úy cẩn thận hỏi. Vệ Huyên cười một cái, nói, ta đã tìm được rồi có thể cho chúng ta cung cấp toàn bộ mùa đông lương thực thương ra, cũng không nhất định phải chờ hoàng thương lại đây, hơn nữa chúng ta có thể dùng so thị trường thấp giá cả mua được cũng đủ lương. Thật, sao lại không làm? Quả nhiên, nghe được lời này, triệu tướng quân mấy người đều nhịn không được mở to hai mắt nhìn, mập mạp Chu Thành Thủ càng là khống chế không được trên người thịt mỡ run rẩy, cao hứng mà xoa xoa tay, nhìn Vệ Huyên ánh mắt quả thực là đang xem một cái tuyệt sắc mỹ nhân lóe lục quang. Thế tử ra, ngài nói chính là thật sự. Tự nhiên là thật. Vệ Huyên nói, nếu như các ngươi không tin, có thể chờ đến tháng 10, liền sẽ đem lương thực vận tới, đến lúc đó liền phiền toái. Tiền giáo úy đi kiểm tra và nhận. Tiền giáo úy sững sờ ở nơi đó, thật sự không biết nói cái gì hảo, chỉ cảm thấy giống đang nằm mơ giống nhau, năm rồi mùa đông khi nhất bối rối bọn họ lương thực vấn đề, làm sao tại đây vị thế tử ra trong mắt, phản phất không đáng giá nhắc tới. Vệ Huyên thông chi bọn họ sau, cũng không ở lâu, liền đứng dậy rời đi, làm cho bọn họ mấy người thương lượng việc này. Hắn đối này mấy người đều thập phần quen thuộc, loại này quen thuộc là duyên với đời trước mấy năm. Sự, biết bọn họ sẽ làm ra cái gì lựa chọn, cho nên hắn cũng không lo lắng. Buổi tối, Vệ Huyên hồi phủ sau, phát hiện đêm nay đồ ăn thật sự thật phong phú, có rất nhiều mới mẻ sơn chân. Nghĩa An thôn trang đưa tới. Vệ Huyên gấp một mảnh nấm rừng, tâm tình thoải mái. Tuy rằng hắn là động vật ăn thịt, nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ thích ăn chút tố trung hòa một chút. Đặc biệt là này đó sơn chân bị đầu bếp khéo tay ra công sâu, đặc biệt mà mỹ vị. Đối, A Uyển tâm tình cũng thật hảo, Nghĩa An. Thôn trang khoảng cách Minh Thủy Thành gần nhất, hơn nữa nơi đó còn có một cái suối nước nóng. Về sau có thể bồi dưỡng một ít phản mùa rau dưa, về sau mùa đông liền không lo không có mới mẻ rau dưa ăn. Đây cũng là lúc trước A Uyển làm người lại đây khám tra thổ địa khi đưa ra một cái yêu cầu, tốt nhất đem thôn trang kiến ở có suối nước nóng địa phương. Ngẫm lại lúc trước, nàng làm người tới Bắc Địa mua đất khi, những cái đó các quản sự quả thực là dùng ngốc xoa ánh mắt xem nàng, cảm thấy nàng ngốc nghếch lắm tiền không địa phương hoa, làm nàng trong lòng cũng rất khó chịu, chính là lại không thể giải thích quá rõ ràng. Hiện giờ thôn trang xây lên tới, có tiền đồ, mới nếm đến chỗ tốt. Đến nỗi lúc ấy còn có quản sự lo lắng khoảng cách biên cảnh thân cận quá, về sau không thiếu được muốn đã chịu chiến hòa ảnh hưởng linh tinh sự tình. A Uyển tuy rằng do dự, nhưng là lại vẫn là quyết định trước xây lên tới. Hiện giờ, Phương cảm thấy chính mình này cử có bao nhiêu sáng suốt, thôn trạng. Khoảng cách biên cảnh là gần một ít, chính là phía trước còn có quân đội ngăn đón, không sợ. Vệ Huyên cũng cân nhắc, nếu A Uyển thôn trang ở nơi đó, như vậy đến thường xuyên phái những người này qua bên kia tuần tra, đỡ phải có chút mọi giờ đói đến hôn đầu, vượt rào chạy tới cướp bóc, khó lòng phòng bị. Đây cũng là vì sao không có người dám giống A Uyển như vậy ở Bắc Địa chỉ mà kiến thôn trang nguyên nhân, mọi người đều không phải ngu ngốc, cũng nhìn ra được Bắc Địa giá trị, chỉ là an toàn không bảo đảm, cho nên sẽ không muốn làm loại này mất nhiều hơn được sự tình. Hôm nay không chỉ có Vệ Huyên khó được ném tới rồi mới mẻ sơn chân, thủ phủ, triều tướng quân phủ, tiền ra chợ đều có lộc ăn. Lão ra, này đó là thế tử phi riêng làm người đưa lại đây, nghe nói là nàng của hồi môn thôn trang sản xuất, thôn trang người riêng đưa lại đây cho nàng nếm thức ăn tươi. Nàng xưa nay là cái hào phóng, cũng cấp nhà chúng ta cùng triều ra, tiền gia đều phân biệt tặng một ít nếm thức ăn tươi. Thật là cái hiền lành người, chẳng trách thế tử như thế ngưỡng mộ nàng. Chu Thành Thủ ném ra cánh tay nỗ lực mà ăn, phản phất không có nghe được hắn phu nhân nói, thẳng đến Chu phu nhân bất mãn mà lấy chiếc đũa gõ hắn tay khi, hắn mới nói, đã biết, thế tử phi thật là cái lại mỹ lệ lại thiện lương hảo cô nương, phu nhân như vậy xem trọng nàng, về sau liền mang Mai Tâm cùng Lan Tâm nhiều đi chỗ đó đi một chút, cùng nàng thân hương, kia còn dùng người này nam nhân thối, nói, Chu phu nhân giận hắn một câu. Chu Thành Thủ không nói, tiếp tục mồm to ăn cơm, trong lòng vẫn sóng phím mở ra. Vệ Huyên nói năm nay có thể mua được Minh Thủy quân cũng đủ đồ ăn, hơn nữa giá cả còn so thị trường muốn thấp, chẳng lẽ là người ở Kinh Thành đưa tới. Tựa như vị này thế tử phi giống nhau, cho dù đại ở Minh Thủy Thành, chính là nhân ra thân phận địa vị không bình thường, vẫn như cũ có người không ngại cực khổ, ngàn dặm xa xôi mà đưa chút mới mẻ thức ăn lại đây cho nàng, sẽ không đoản nàng. Liền tính không phải người ở Kinh Thành đưa tới, lấy vị kia thế tử địa vị, chỉ sợ cũng có người sẽ tự động giảm giá bán cho hắn. Chu Thành Thủ không thể không thừa nhận, vị này thế tử ra đi vào Minh Thủy Thành sau, tuy rằng thân phận thượng đè ép bọn họ một đầu, hành sự nhiều có không có phương tiện, chính là chỗ tốt lại so với chỗ hỏng còn muốn nhiều. Quyết định, Chu Thành Thủ đột nhiên một phách cái bàn, Chu phu nhân cùng mấy cái nhi nữ đều bị hắn hoảng sợ, đang muốn chừng mắt khi Chu Thành Thủ lại cúi đầu mạnh ăn lên, tức giận đến Chu phu nhân liền phải vén tay áo ra bảo hắn. Triệu phu nhân cũng ở triệu tướng quân trước mặt mạnh mẽ khen ngợi A Uyển, bất quá so với Chu phu nhân cái loại này ngay thẳng khen ngợi, Triệu phu nhân văn nhã rất nhiều, cũng có chút toan vị. Nhìn một cái nhân gia nhiều hiền lành hào phóng, khó được chính là thân phận tôn quý, lại bất tự trị thân phận, có cái gì thứ tốt đều bỏ được đưa lại đây cấp chúng ta nếm thử mới mẻ, tướng quân ngài cũng không thể lại nói nhân ra là cái chuyện phiền toái nhi. Bất quá, cũng chỉ có nàng như vậy thân phận, mới có thể háo đến khởi này sức người sức của, ngàn dặm xa xôi mà liền vì đưa điểm nhi dâu quả lại đây cho nàng nếm thức ăn tươi. Ta nhưng không này phân mệnh nột cuối cùng một câu, nói được ai oán vô cùng, biến đổi bất ngờ. Triệu tướng quân dũng cảm ăn cơm, vừa ăn biên suy tư, đối phu nhân nói vào tai này ra tai kia. Triệu phu nhân nhéo nhéo chiếc đũa, tức giận đến muốn đem chiếc đũa ném tới kia Trương đại dâu trên mặt đi. Quả nhiên, loại này giả mang người, liền tính ăn gan rồng tủy phượng, cũng đừng nghĩ phải có cái văn nhã bộ dáng, thật là lãng phí này một bàn hảo đồ ăn. Lười đi để ý này giả mang người, Triệu phu nhân cũng cúi đầu ăn cơm. Mà Triệu tướng quân nhìn trên bàn kia nói tươi ngon làm nồi thịt rê tiên khuẩn, nếu có điều ngộ. Ở A Uyển ở Minh Thủy Thành chư vị phu nhân giang hỗn đến như cá gặp nước thời điểm, 9 tháng lúc đầu, Minh Thủy Thành liền bắt đầu hạ tuyết, theo tháng 10 đã đến, Minh Thủy Thành tuyết càng rơi xuống càng lớn, thời tiết cũng càng ngày càng lạnh. Thời tiết lạnh lùng, A Uyển liền không yêu ra cửa, cả ngày đều oa ở trong phòng ghé vào ấm trên giường đất không chịu rời đi. Nàng tựa như một con ngủ đông hùng, có thể không ra oa liền không ra oa, liền Chu phu nhân, Triệu phu nhân, Tiền phu nhân đám người mời cũng đẩy. Chu phu nhân mấy người không có biện pháp, đành phải chính mình tự mình lại đây xem nàng. Chờ nhìn đến đêm chính, mình bọc thành một con hùng bàn ở ấm trên giường đất A Uyển khi, các vị phu nhân đều nhịn không được che miệng cười rộ lên. A Uyển nhưng thật ra thản nhiên, làm nha hoàn cho các nàng thượng trà bánh sau, liền nói, Kinh Thành thời tiết nhưng không có như vậy lạnh, hơn nữa thân thể của ta cốt xưa nay so không được thường nhân, còn không có pháp thói quen nơi này thời tiết, không dám dễ dàng ra cửa. Chu phu nhân săn sóc mà nói, chớ nói ngươi, kỳ thật chúng ta cũng không thói quen, mỗi đến mùa đông, có thể miêu đông liền miêu đông. hơn nữa ngươi không ra khỏi cửa cũng hảo, đỡ phải không cẩn thận đông lạnh bị bệnh. Nhớ tới trước kia cùng A Huyển nói chuyện phiếm khi, nghe nói nàng khi còn nhỏ mỗi đến mùa đông liền phải bệnh nặng một hồi, trong lòng không cấm có chút lo lắng. Triệu phu nhân cũng rất lo lắng, ở trong mắt nàng, A Huyển là cùng chính mình một đám. A Huyển không chỉ có thể cùng nàng nói trà luận thơ, lại còn có thích trồng hoa lộng thảo, là cái trời sinh nên phụ trách ở. Nhà xinh đẹp như hoa quý phụ nhân, mỹ mạo tài tình đều có, không phải biên cảnh này đó hương giả thôn phụ có thể so. Thật vất vả có cái bạn, nhưng không hy vọng nàng bệnh chứ. A Huyển không biết đại gia ngầm đều ở lo lắng nàng sinh bệnh, cười chiêu đãi chư vị phu nhân, chờ các nàng rời đi sau, lại tiếp tục miêu. Chỉ là tuy rằng có thể ở trên giường đất miêu, nhưng vấn đề sinh lý vẫn là muốn giải quyết. Loại này thời điểm, A Huyển cảm thấy quả thực là cái khổ hình, quần một thoát, mông chấn đều phải bị đông lạnh rất giống nhau. Thời tiết này so nàng trong tưởng tượng muốn lạnh khóc. Lúc trước nàng tới Minh Thủy Thành khi, liền cùng công chúa nương ước pháp tam trương, nếu là nàng thân mình chịu không nổi, liền phải trở lại kinh thành. A Huyển thích Minh Thủy Thành cái loại này tự do hơi thở, nơi này không có quá nhiều quy củ. Hơn nữa mọi người kết giao cũng rất đơn giản thẳng thắn, làm nàng tinh thần càng ngày càng tốt, đi vào Minh Thủy Thành sau, còn không có khí hậu không phục sự. Tình phát sinh, thậm chí liền bệnh cũng không sinh quá một hồi. A Huyển cảm thấy, cái này mùa đông thế nào cũng đến hảo hảo mà chịu đựng đi. Mọi người đều lo lắng nàng chịu không nổi Minh Thủy Thành ác liệt hoàn cảnh, lại không nghĩ rằng nàng từ mùa hè vẫn luôn đợi cho mùa đông, còn ngoan cường mà oa. Vệ Huyên sau khi trở về, nhìn thấy nàng bọc một kiện lông cáo đệm giường hoa ở ấm trên giường đất đọc sách, hỏa hồng sắc lông cáo sấn đến nàng mặt nho nhỏ, hồng hồng, đặc biệt mà đáng yêu, làm hắn tâm ngứa mà muốn đem nàng ôm đến trong lòng ngực đùa nghịch. Vệ Huyên cảm thấy Minh Thủy Thành mùa đông thật là cái hảo địa phương, so ở kinh thành còn muốn hảo, bởi vì buổi tối ngủ khi A Huyển một khắc đều không rời đi hắn thân mình, liền kém cả người đều bò lên đây. Loại này thời điểm, nàng mềm mại kiều kiều, từ hắn đùa nghịch, nhiều nhất chỉ là kháng nghị mà cắn hắn mấy cái thôi, xong việc vẫn là thuận hắn. Thế nào? A Huyển buông quyển sách trên tay cuốn, lương thực đều đưa lại đây. Mấy ngày nay thừa dịp không có chiến sự, Tạ quản sự lục tục làm người đem chung ở Nghĩa An thôn trang lương thực đưa tới, Minh Thủy Thành chư vị quan viên đều thập phần quan tâm việc này. Ở Tạ quản sự đưa lương thực lại đây khi, đều đi quân doanh kho lúa bên kia thủ. Đưa xong rồi, Vệ Huyên ngồi ở huân lung thượng tướng chính mình hong ấm sau, phương cởi giày bò đến trên giường đất, xốc lên nàng lông cáo đệm giường chui vào đi, đem nàng cả người đều ôm đến trong lòng ngực, làm nàng ngồi vào chính mình bàn khởi chân tâm chỗ. A Huyển nghe xong, cả người đều thả lỏng lại. Mùa đông Minh Thủy quân nhất quan tâm đó là lương thực, chỉ có ăn no cơm mới có sức lực chiến đấu. Giống Thảo Nguyên những cái đó bộ lạc, nếu không có là mùa đông lương thực thiếu, đói đến thảm, cũng sẽ không lựa chọn tại đây loại giá lạnh thời tiết liên tục không ngừng mà công thành, liền vì đoạt chút lương thực trở về qua mùa đông. Vệ Huyên thấy nàng cúi đầu phiên thư, nhịn không được đem kia chỉ mềm mại tiểu xảo tay cầm lên, đặt ở bên môi hôn hạ. A Huyển nhìn hắn một cái, cảm thấy hắn giống như lại phát bệnh, nhịn không được hướng bên dịch hạ, lại quên mất chính mình còn ngồi ở hắn trên đùi, này vừa động, mông phía dưới nào đó nguyên bản mềm hoặc đồ vật nháy mắt tinh thần phấn chấn lên. A Huyển đầy mặt hắc tuyến, đem hắn tiến đến nàng cổ gian liếm, làm cho đầu đẩy ra, cắn răng nói, chịu đựng, chính là, khó chịu, cũng phải nhịn. Nga, không để tới hắn ủy khuất thanh âm, A Huyển tiếp tục đọc sách, xem, chính là một quyển tiền triều sở nông thư. Nàng kiếp trước ra cảnh không tồi, lại bởi vì bệnh tim nguyên nhân, cả đời cũng chưa đi qua ở nông thôn, biết nói việc đồng áng thường thức đều là duyên tự với bên người dân cư nói cập trên màn xem. Đời nay cũng đồng dạng là cái ma ốm không như thế nào ra quá môn, vẫn là tiếp tục thông qua nông thư cùng nông dân trong miệng biết được việc đồng áng. Vì kiến vài cái thôn trang, hơn nữa làm sản xuất đạt tới yêu cầu, A Huyển tự nhiên là muốn cẩn thận mà. Nghiên cứu vừa lật, đỡ phải làm cái có mắt như mù. Chịu đựng hậu quả, đó là buổi tối ngủ khi, thừa dịp A Huyển bỏ đến trên người hắn sưởi ấm khi, đem nàng ngay tại chỗ làm. Đi ra ngoài, A Huyển ách thanh âm vô lực địa đạo. Không cần, nơi này thật ấm, A Huyển nghe ra hắn trong thanh âm chưa yểm đủ chi ý, đầu nháy mắt muốn tạc. Thật sự là không hiểu được, hắn như thế nào liền như vậy có thể lăn lộn, giống như chưa từng có thỏa mãn quá dường như. Người muốn nhanh lên dưỡng tráng điểm thân. Mình, Vệ Huyên nhẹ nhàng mà về cắn nàng vành tai. Biên dùng mê hoặc thanh âm nói, bằng không ta luôn là không thể tận hứng. A Huyển trực tiếp giả chết, không nghĩ để ý đến hắn. Tiến vào mùa đông sau, Minh Thủy Thành chiến sự bắt đầu khi thập phần kịch liệt, nghĩ đến thảo nguyên địch tộc bên kia lương thực cũng sinh ra nguy cơ, làm cho bọn họ bức thiết mà yêu cầu thông qua chiến tranh cướp bóc chút tài nguyên trở về. Đương nghe nói Minh Thủy Thành phụ cận mấy cái thôn bị địch nhân thiết kỵ bước qua, Vệ Huyên trước tiên liền mang binh qua đi truy kích. A Uyển trong lòng ngăn không được lo lắng, lại không có biện pháp ngăn cản hắn hành vi. Triệu tướng quân cùng Chu Thành Thủ biết sau, đều một bộ lắc đầu thở dài bộ dáng, trong miệng lải nhải thật là người trẻ tuổi A Linh Tinh. Liền ở A Uyển vì Vệ Huyên lo lắng khi, trong kinh thành lại tới nửa tin tức. Thái tử Phi Mạnh Vân với cuối tháng 9 sinh hạ thái tử đích thứ tử. Chương 184 biết được Mạnh Vân đệ nhị thai sinh hạ chính là nam hài sau, A Uyển rốt cuộc yên tâm. Tuy rằng nàng đối nhau nam sinh nữ không để bụng, nhưng nề hạ thời đại tạo thành thế nhân quan niệm, cho rằng thái tử phi vẫn là muốn nhiều mấy cái hài tử mới hảo. Liền sinh hai cái nhi tử, Mạnh Vân lúc này mới xem như đứng vững vàng chân, thái tử phi địa vị cũng càng củng cố, liên quan thái tử cũng làm những cái đó triều thần có thể càng an tâm. Nói chuyện, A Uyển chỉ cần nhớ tới liền sinh nhi tử nhiều ít cũng là một loại củng cố địa vị phương thức, liền đối này thập phần vô ngữ, cũng đối những cái đó liền thái tử cùng thái tử phi muốn sinh mấy cái hài tử đều phải nhọc lòng đại thần cực độ vô ngữ. Chính là cẩn thận mà ngẫm lại, lấy thời đại này chữa bệnh trình độ tới nói, lại cảm thấy loại này cách nói kỳ thật cũng là có chút đạo lý, thật sự là không biết nói cái gì hảo. Theo Mạnh Vân sinh hạ con thứ hai tin tức truyền đến, kinh thành cùng Dương Thành thư tín cũng lại đây, A Uyển nhất nhất duyệt xem sau, trên mặt nhịn không được lộ nhợt nhạt, tươi cười. Hết thảy như thường, cha mẹ ở kinh thành sinh hoạt hết thảy như thường, chính là Mạnh Hân theo Thẩm Khánh đi Tây Bắc sau, lấy nàng cái loại này trời sinh lạc quan tính cách, cũng thực mau liền thích ứng Tây Bắc sinh hoạt. Hơn nữa so với kinh thành cái loại này nơi trốn chịu trói buộc, Tây Bắc rộng lớn không trung, tự do thiên địa, từ hồ càng thích hợp nàng. Đương nhiên, A Uyển cảm thấy Mạnh Hân có thể nhanh như vậy mà thích ứng Tây Bắc sinh hoạt, còn có Thẩm Khánh ở trong sinh hoạt đối nàng yêu quý. A Uyển đi vào Minh Thủy Thành sau, liền cách vài bữa mà thu được đến từ Dương Thành tin, tin đều không ngoại lệ đều sẽ nhắc tới Thẩm Khánh người này, tuy rằng ngẫu nhiên sẽ dùng một loại oán giận phương thức tới trần tự, nhưng dần dà, liền có thể ở kia tự thể ngôn ngữ tri gian, có thể bắt giữ đến Thẩm Khánh vì nàng làm những chuyện như vậy, từng giọt, hối thành sinh hoạt đoạn ngắn. A Uyển mỗi khi xem đến mỉm cười, từ đáy lòng mà mong ước bọn họ phân biệt trở về bình an tin sau, A Uyển liền mỗi ngày đều đứng ở cửa nhìn xung quanh chờ Vệ Huyên trở về. Thời tiết càng ngày càng lạnh, Minh Thủy Thành khí hậu ác liệt, lạnh đến cơ hồ đều cầm không được binh khí, mặc kệ là đại hạ vẫn là địch tộc, đều sẽ có ăn ý mà ngừng chiến, cấp lẫn nhau một cái hưu sinh dưỡng tức thời gian, sẽ không phát sinh đại hình chiến sự, bất quá tiểu cổ kỵ binh tao nhiều việc lại không ít. Đây cũng là bởi vì mùa đông lương thực thiếu, mỗi năm đều có một ít đói đến không được thảo nguyên. Bộ tộc sẽ trộm mà nam hạ cướp bóc, bọn họ trộm sờ vào thôn tử, đoạt đồ vật giết người liền đi, hành sự giả mang mà huyết tinh. Vệ Huyên lúc này đuổi bắt đó là kia một tiểu cổ vào thôn cướp bóc thảo nguyên kỵ binh. A Uyển có chút lo lắng Vệ Huyên tuổi trẻ khí thịnh, có thể hay không trực tiếp đuổi tới thảo nguyên chỗ sâu trong, đến lúc đó một mình thâm nhập, không biết sẽ phát sinh cái gì nguy hiểm, trong lòng thật là lo lắng đến không được. Mà Vệ Huyên này vừa đi, suốt nửa tháng mới trở về. Uyển lo lắng đến không được, đương biết được hắn trở về thành tin tức khi, cũng không giống ngày xưa như vậy bàn ấm giường đất oa chứ, mà là phủ thêm thật dày đấu bồng, đem đấu bồng mũ tròn kéo, trong lòng ngực ôm cái véo ti men lò sưởi tay, liền đến cửa Thụy Hoa đi nhìn xung quanh. Không trung âm âm u, nguyên bản ngày hôm qua thật vất vả tạm dừng tuyết lại bắt đầu hạ, hạ đến thưa thớt, Lộ Vân vội đánh dù vì nàng che tuyết. Một trận gió lạnh thổi tới, A Uyển dục rụt đầu, đột nhiên phát hiện chính mình thế nhưng quên mất lòng bao tay cùng khẩu trang loại này qua mùa đông chuẩn bị đồ vật. Thời đại này người còn không có dùng bao tay thói quen, khẩu trang loại đồ vật này cũng không khái niệm, loại này khóc hàng nơi, nhiều nhất chỉ là đem vai cổ kéo cao che một chút thể diện thôi. Phong tuyết chung, rốt cuộc nhìn thấy đi tới người. Hắn khoác một kiện màu đen lông trộn đấu bồng vạt áo rất dài, bước đi tới khi, đấu bồng ở giữa không trung tạo nên một cái xinh đẹp đồ cung, thập phần có sức giãn. Hắn bước đi tới, sau đó xốc lên chính mình trên người đấu bồng, đem nàng bọc tiến trong lòng ngực. A Uyển ngưỡng mặt xem hắn, thấy không rõ hắn mặt, hắn nửa khuôn mặt bị một kiện lông dê dệt thành vây cổ che khuất, chỉ có cặp mắt kia quýnh lượng có thần, lại chạm đầy nôn nóng sốt ruột, lấy tay đem nàng hướng trong lòng ngực một ôm, liền đi nhanh hướng trong phòng đi đến. A Uyển ngoan ngoãn mà dựa vào trong lòng ngực hắn, chỉnh trái tim đều hạ xuống, nhớ tới nàng vì hắn lo lắng. Đề phòng nửa tháng, A Uyển cũng quyết định làm hắn thể hội một chút cái loại này lo lắng. Cho nên, chờ trở lại ấm áp trong phòng sau, A Uyển liền hướng ấm áp trên giường đất oa, không để ý tới hắn. Ngươi làm cái gì ở cửa xối tuyết? Vệ Huyên lại tức lại giận, dùng nước ấm đem chính mình tay phao đến ấm áp sau, liền thăm tiếng cái kia lông cáo đệm giường sờ tay nàng chân, phát hiện lạnh đến sầm người, chạy nhanh làm nha hoàn đi lấy bình nước nóng lại đây cho nàng ấm thân mình. Ta cao hứng. À, Uyển thanh mặt nói. Vệ Huyên nháy mắt bị nàng thấy đến không lời nào để nói. Ở phong tuyết đứng hơn 10 phút, A Uyển mặt bị đông lạnh đến có chút phát thanh, môi sắc cũng thâm một ít, một hồi lâu mới hòa hoãn lại đây. Cả người bị hông đến ấm hồ hồ, không cấm có chút mơ màng sắp ngủ. Nàng ngáp một cái, đem chính mình lại hướng lông cáo đệm giường xúc đi vào, chỉ chốc lát sau liền ngủ rồi. Trở về Huyên đi tịnh phòng rửa mặt sạch sẽ, ăn mặc một kiện rộng thùng thình màu xanh ngọc áo xung đi ra. Khi liền thấy nàng đã xúc ở trên giường đất ngủ rồi, không cấm không nhịn được mà bật cười. Nghĩ nghĩ, hắn gọi tới Lộ Vân, dò hỏi chính mình không ở trong phủ sự tình sau, liền đối với nàng nói, ta cùng Thế Tử Phi muốn trước nghỉ một lát nhi, hôm nay vãn chút lại dùng thiện. Lộ Vân lên tiếng, liền mang theo Thanh Nhã chờ mấy cái nha hoàng lui ly nội thất, tướng môn giấu thượng. Chờ trong phòng chỉ còn lại có bọn họ hai người khi, Vệ Huyên liền xốc đệm giường, ấm áp bàn tay to dọc theo xúc ở. Lông cáo đệm giường người chân lõa hướng lên trên sờ soạn, liền sợ lúc trước như vậy điểm thời gian đem nàng tổn thương do giá rét. A Uyển ngủ đến cũng không thật, phát hiện hắn ý đồ sâu, trực tiếp một chân đá tới, chân bị hắn bay nhanh mà chộp trong tay, buông ra. Vệ Huyên thọ lại gần hôn hạ nàng môi, ôn thanh nói, không có việc gì, ngươi tiếp tục ngủ. Bị hắn đùa nghịch thành loại này cảm thấy thẹn tư thế, làm nàng như thế nào ngủ. Quang ngã, Vệ Huyên cường thế mà đem trên người nàng đều tra xét một lần, thấy nàng trên người không có một đinh điểm chảy ra tổn thương do giá rét gì đó, da thịt tinh tế mềm nhẵn, đầy tay mềm hương, mới lưu luyến không rời mà giúp nàng cầm quần áo mặc vào tới, sau đó đem nàng ôm đến trong lòng ngực, thỏa mãn mà thở dài. A Uyển bị hắn làm cho không có buồn ngủ, xoay người đem hắn đẩy ngã ở trên giường đất, cũng đi bái hắn quần áo. Vệ Huyên hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn nàng, tự động nằm ngửa, một bộ nhậm quân hái bộ dáng. A Uyển, A Uyển. Cũng đem hắn kiểm tra rồi một lần, phát hiện hắn tay bị tổn thương do giá rét, tức khắc sắc mặt có chút trầm, liền trượt xuống đầu giường đất đi lấy hồ ra tuyết xương cao cho hắn độ trên tay tổn thương do giá rét chỗ. Đây là Mạnh Vân riêng làm thái y viện các thái y vì nàng chế, liền sợ Minh Thủy thành mùa đông giá lạnh thời tiết tổn thương do giá rét nàng làn ra, mùa thu thời điểm sớm mà làm người đưa lại đây. A Uyển chính mình không dùng được nhiều như vậy, còn riêng tặng một ít cấp chu phu nhân cùng Triệu phu nhân, này tuyết xương cao đều có một cổ nhàn nhạt mùi hoa, cũng không biết có phải hay không trộn lẫn cái gì hoa tinh dầu đi vào, nghe thật thoải mái, Chu phu nhân các nàng đều thích vô cùng. Thứ này chủ yếu là bảo hộ làn da, Vệ Huyên tự nhiên cũng dùng đến. Không có việc gì, quá mấy ngày thì tốt rồi. Vệ Huyên cũng không để ý, tuy rằng hắn đi ra ngoài khi cũng mang theo dược, chính là thời tiết này thật sự là quá lạnh, nhiều ít vẫn là có chút tổn thương do giá rét. Cho hắn sát hảo tay sau, A Uyển nhìn nhìn sắc trời, liền làm người truyền thiện. Thời tiết lạnh, ăn lẩu là tốt nhất. Bọn nha hoàng mang lên thiêu tốt bếp lò thiêu chính là than ngân xương, mặt trên giá một cái nồi, trong nồi là dùng ngao nấu đến nồng đậm canh xương hầm làm canh đế, thịt rê, thịt cá, thịt gà, thịt vịt chờ đều thiết đến hơi mỏng một mảnh, xuyến một chút là có thể chín. Còn có rất nhiều thức ăn chay, mộc nhĩ, nấm hương, đậu phụ đông, cải thìa, củ cải phiến, phan, dưa chua từ từ. Chỉ là xuyến cái lẩu xứng đồ ăn liền nhiều gần hơn 20 loại. Hai vợ chồng vừa ăn vừa nói chuyện thiên, liêu chính là Vệ Huyên lần này truy kích địch nhân sự tình. Kỳ thật đi được cũng không xa, liền ở Minh Thủy thành phụ cận mấy cái thôn chấn, sợ có cái gì cá lọt lưới, cho nên ta mang theo người nhiều đâu vài vòng, không có gì sự tình. May mắn lúc ấy ở nơi đó ở lâu đoạn nhật tử, mới có thể đem kia cổ đi vòng vèo trở về kỳ binh nhất cử tiêu diệt. Những cái đó mọi giờ có đôi khi nhất dảo, hoặc bọn họ không có chỗ ở cố định, sẽ tránh ở ngầm chờ tuần tra binh lính đi rồi, lại ngóc đầu trở lại, cần thiết muốn đem bọn họ toàn bộ giải quyết mới được, bằng không nếu là lậu một cái, không khác thả hổ về rừng. Tuy rằng hắn nói được nhẹ nhàng bâng quơ, A Uyển vẫn là nghe được hải hùng khiếp vía, chỉ là ngẩng đầu nhìn đến hắn bình tĩnh thông dong sắc mặt, giữa mày thậm chí mang theo vài phần ngày thường khó được nhìn thấy thần thái, A Uyển cuối cùng không nói gì thêm. Chờ ăn xong cơm, chiều sau, hai vợ chồng đến phòng ấm đi xem những cái đó dưỡng thực ở trong nhà hoa khi, biên tản bộ biên thương lượng sang năm mùa xuân an trí những cái đó đem bị đưa trở về về quê thương binh tàn binh sự tình. ta làm tiền giáo úy liệt ra những cái đó không muốn vãng hương người, tới rồi mùa xuân khi, khiến cho người đưa bọn họ mang đi thôn trang, ý của ngươi như thế nào? Vệ Huyên dò hỏi, vì cái gì phải chờ tới mùa xuân? A Uyển nhịn không được hỏi, kia cái này mùa đông, bọn họ muốn như thế nào quá? Vệ Huyên cười nói, bọn họ là vì đại hạ mà chiến, triều đình tự sẽ không bạc đãi bọn hắn, chỉ là an trụ phương diện không có mặt khác tướng sĩ hảo. Cho nên, mặc kệ có hay không điều kiện, đều phải trước tăng cường những cái đó yêu cầu thủ thành cùng thượng chiến trường tướng sĩ. A Uyển trầm mặt hạ, liền nói, ta đã làm tà quản sự ở thôn trang kiến một ít phòng, bất quá bởi vì nhân thủ hữu hạn, cho nên kiến đến không nhiều lắm, chờ thời tiết ấm sau, lại gia tăng thời gian nhiều. Kiến một ít, về sau nếu là bọn họ ở chỗ này định cư, cũng có thể làm cho bọn họ đem người nhà rời lại đây. Nói, A Uyển nếu có điều ngộ, đột nhiên cảm thấy chính mình giống như đang làm Bắc Bộ mở rộng ra phát giống nhau, đem phía nam những cái đó vô mà bá tánh hướng phía Bắc di chuyển lại đây, cũng có thể giảm bớt một ít kinh thành lấy nam dân cư cùng thổ địa áp lực. Có lẽ, trở về sau phía Bắc người dần dần nhiều lên sau, này một thế hệ trở nên phồn hoa, không chừng thật sự sẽ có bá tánh lựa chọn ở chỗ này định cư, bởi vì nơi này dễ dàng có được thổ địa. Chỉ là, chiến tranh là cái vấn đề. Trong lúc miên man suy nghĩ, đột nhiên bị người ôm chặt, sau đó đem nàng cự lên, làm nàng cả kinh thấp xuyển một tiếng, chạy nhanh ôm bờ vai của hắn. Vệ Huyên ngẩng đầu nhìn ngồi ở chính mình trong khuỷu tay thiếu nữ, đối thượng nàng cặp kia luôn là có thể bao dung hết thảy ôn nhuận mặt mắt, nhịn không được hôn lên đi. Vệ Huyên trở về ngày thứ hai, A Uyển liền đem Thanh Nhã chờ mấy cái nha hoàn đều kêu lên tới, cùng nhau nghiên cứu khẩu trang cùng bao tay mấy thứ này, chủ yếu chú ý đó là ở giữ ấm cùng phương tiện thiết kế thượng. A Uyển biết vị kia không chịu ngồi yên thế tử ra là không có khả năng ngoan ngoãn mà đãi ở trong thành, sợ hắn mỗi lần ra khỏi thành đều phải tổn thương do giá rét tay, A Uyển tự nhiên phải cho hắn làm ra giữ ấm bao tay tới. Bao tay dễ dàng làm, chỉ là ở bên trong tắc thứ gì giữ ấm tốt nhất, vì thế A Uyển dùng bông, lông dê, nhung lông vịt đều làm thật nghiệm, cuối cùng quyết định dùng lông dê cùng lông ngỗng bỏ thêm vào bao tay đều làm một ít. Đương thu được A Uyển tự mình làm dùng nhung lông vịt bỏ thêm vào bao tay ra khi, Vệ Huyên tự nhiên lại bị A Uyển cảm động tới rồi. Vị này thế tử ra biểu đạt cảm động phương thức, vẫn như cũ là ở trên giường nỗ lực mà lăn lộn nàng, tuy rằng cũng có hắn mọi cách lấy lòng, chính là A Uyển cảm thấy hắn rõ ràng là tìm lấy cứ thỏa mãn chính mình, nàng ngược lại càng mệt mỏi, quăng ngã, nàng tình nguyện, không cần hắn như vậy cảm động. A Uyển đoán không sai, có một liền có nhị, tuy rằng thời tiết lạnh, nhưng Vệ Huyên mỗi cách mấy ngày vẫn như cũ sẽ mang theo thân về ra khỏi thành đi tuần tra, rất nhiều lần biết được Thảo Nguyên kỵ binh ẩn vào Đại Hà thôn khi, cũng là cái thứ nhất tiến lên truy kích kiếp sát. Vì thế, vị này thế tử ra ở Minh Thủy thành bá tánh cảm nhận trung hình tượng là thập phần cao lớn thượng, hoàn toàn không có giống trong kinh thành cái loại này chỉ đem hắn trở thành hỗn thế ma vương tình cảnh. Nhật tử liền tại đây loại tiểu đánh tiểu nháo trung qua đi, thực mau liền nghênh đón tân niên. Nhân là ở Minh Thủy Thành, cho nên năm nay đêm giao thừa, chỉ có phu thê hai người, đây cũng là A Uyển lớn như vậy tới nay, lần đầu tiên rời xa cha mẹ người nhà, không khỏi thập phần tưởng niệm. Vệ Huyên lại thập phần cao hứng sinh hoạt chỉ có hai người, cũng không giống ở kinh thành như vậy, mỗi cái trừ tịch đều phải tiến cung cùng yến, đối mặt một đống người đáng ghét rồi lại. E ngại Văn Đức Đế ở không thể giết chết lòng tàn, quả thực là thương mắt thương gan thương phổi. Lấy hắn tính cách, hắn ước gì toàn thế giới chỉ còn lại có bọn họ hai người, A Uyển sinh hoạt chỉ có chính mình, trong mắt chỉ xem tới được hắn mới hảo. Chính là, phát hiện A Uyển nếu là cảm xúc không cao, Vệ Huyên lại lo lắng lên, sớm mà khiến cho quản gia phái người từ vị thành nơi đó mua các loại pháo hoa trở về, tính toán ở đêm giao thừa khi phóng pháo hoa làm A Uyển vui vẻ một chút. Chỉ là A Uyển nhìn đến những cái đó xinh đẹp pháo hoa, nhớ tới chính mình thôn trang nghiên cứu vài thứ kia, còn không có quá lớn tiến triển, không cấm lại có chút buồn bực. Rõ ràng nàng nhớ rõ phối phương, chính là ngại với thời đại phát triển, lại khó có thể tìm được tài liệu, có cái mau dùng A. Vệ Huyên thấy nàng dầu dĩ không vui, không khỏi có chút cấp, còn tưởng rằng nàng bởi vì rời xa người nhà chi cố vô pháp mặt giãn ra, chỉ phải tìm chuyện khác cùng nàng ma kỵ dùng để rời đi nàng lực chú ý, chờ. Đón giao thừa sau khi kết thúc, Vệ Huyên liền lôi kéo nàng trở về phòng, nhiệt tình như hỏa mà đem nàng hướng trên giường kéo. A Uyển đối hắn hành động thập phần vô ngữ, cảm thấy vị này thế tử ra rõ ràng là no ấm tư kia dị dục, trong lòng không cấm có chút lo lắng, chính mình mấy ngày nay vừa lúc là nguy hiểm kỳ, không biết gần nhất như vậy thường xuyên mà lăn lộn, có thể hay không hoài thượng. Bất quá, nghĩ đến đều cùng phòng đã hơn một năm, cũng không có hoài thượng, chẳng lẽ là nàng là khó thụ thai thể chất, tựa như nàng mẫu thân giống nhau, Vệ Huyên đem chính mình trôn ở nàng ấm áp trong cơ thể, mút hôn nàng mướt mồ hôi mặt, khàn khàn thấp thuần thanh âm nói, chờ mùa xuân khi, ngoài thành cỏ cây đều đâm chồi, ta mang ngươi đi săn thú. A Huyễn có chút thất thần, chớp hà phiếm sương mù đôi mắt, thấy hắn nỗ lực mà lấy lòng chính mình, nhịn không được chiều hắn cười một cái, đôi tay bám lấy bờ vai của hắn. Chương 185 đương phiền lòng đại di mụ đúng hạn mà đến khi, A Huyễn tâm tình có chút phức tạp. Qua năm, nàng cùng Vệ Huyên đều 18 tuổi, đặt ở hiện đại, cũng bất quá là cái sinh viên tuổi, thậm chí ở rất nhiều người trong mắt, vẫn là cái thanh thiếu niên. Chính là ở chỗ này, lại là cái đã thành ra lập nghiệp đại nhân, muốn gánh vác khởi dưỡng ra sống tạm, bảo vệ quốc gia, kéo dài hậu đại tự trách nhiệm. Có thể nói, hiện tại sinh hoạt là nàng trước kia sở không ngờ tới, như vậy trải qua, cũng đủ để cho người tâm lý tuổi nhanh chóng thành thục lên. Chỉ là, ở nàng, xem ra, bọn họ vẫn là quá tuổi trẻ, nói chính là thân thể thường tuổi trẻ. Trải qua làm cho bọn họ tâm lý tuổi có thể trước tiên thành thục, chính là thân thể lại chỉ là 18 tuổi, còn ở phát dục chung. Tuy rằng thế giới này 18 tuổi người đã có cũng đủ đảm đương, chính là A Huyễn vẫn là cảm thấy loại này thời điểm đương cha mẹ vẫn là quá nhỏ, trong lòng luôn muốn chờ đến 20 tuổi sinh hài tử cũng không muộn. Nàng nguyên bản là như vậy tưởng, chính là gần đây bạn bè thân thích gửi thư chung, không khỏi đề cập tới rồi về hài tử vấn đề, sẽ dò hỏi bọn họ có hay không cái gì tin tức tốt. Rốt cuộc bọn họ thành thân đã 3 cái năm đầu, 18 tuổi ở mọi người xem ra cũng không tính nhỏ, là nên đến sinh dưỡng hậu đại tuổi, Vệ Huyên là Thùy Vương Thế Tử, không ai sẽ không cảm thấy bọn họ không cần hài tử. A Huyễn trong lòng có chút rối rắm, nàng từ gả cho Vệ Huyên khởi, cũng có chuẩn bị tâm lý, chưa bao giờ cho rằng chính mình có thể không sinh, tuy rằng cũng lo lắng hai người huyết thống thân, cận quá có thể hay không có cái gì vấn đề. Chính là xem nhiều bên người biểu huynh muội thân càng thêm thân ví dụ, lại cảm thấy sẽ không như vậy xui xẻo. Trừ bỏ này đó ngoại, nàng còn có lo lắng cho mình có phải hay không giống công chúa nương như vậy không dễ thụ thai thể chất, muốn lo lắng có thể hay không hoài được với. Mà gần nhất chuyện phòng the quá thường xuyên, nàng tổng cảm thấy chính mình khả năng sẽ hoài thượng, nhưng ai biết lại không có hoài, làm tâm tình của nàng thật sự là phức tạp. Dối rắm đến cuối cùng, A Huyễn tính toán thuận theo tự nhiên. Nếu là có hài tử, liền sinh hạ tới, nếu là không có, cũng không bắt buộc. Như vậy tưởng tượng, nàng liền bình tĩnh. Thanh Nhã bưng tới nấu tốt nước gừng ngọt, hầu hạ A Huyễn uống xong sau, ánh mắt không cấm có chút thất vọng. Không chỉ có nàng thất vọng, mấy cái thanh cũng giống nhau thất vọng, ngầm không khỏi nói thầm lên, trong lòng cũng đi theo người ở kinh thành giống nhau cấp. A Huyễn làm như không phát hiện, nàng cũng biết. Thanh Nhã các nàng tâm tư, lại không lựa chọn nói cái gì. Thanh Nhã các nàng tuy rằng cảm thấy các chủ tử tình cảm thâm hậu chắc chắn, chính là cũng có thời đại này cố hữu ý tưởng, cho rằng phu thê rang giang mang thai sinh con là đương nhiên sự tình, đặc biệt là Vệ Huyên là Thùy Vương Thế Tử, đối con nối dõi hãy còn này muốn xem trọng, lo lắng Thái Hậu cùng Thùy Vương Phi đám người có thể hay không bởi vì A Huyễn vẫn luôn không có sinh dưỡng mà có ý kiến gì, đến lúc đó yêu thương Vệ Huyên Thái Hậu trực tiếp đưa cá nhân lại đây làm sao bây giờ, bọn nha hoàng bắt cấp không thôi. Thậm chí hận không thể trực tiếp đi tìm Úc Đại Phu hoặc Bạch Thái Y giúp A Huyễn nhìn xem có phải hay không yêu cầu điều trị một chút thân mình, đỡ phải luôn là không có tin tức. Úc Đại Phu cùng Bạch Thái Y đi theo A Huyễn đi vào Minh Thủy Thành sau, mỗi đã có chiến sự thời điểm, đều phải bị Vệ Huyên trưng dụng đến quân doanh giúp đỡ quân y xử lý thương hoạn, nếu là ngày thường vô chiến sự, liền sẽ ở tại Vệ Phủ. Riêng cung cấp cho bọn hắn trụ trong viện, phương tiện bọn họ đúng giờ lại đây cấp A Huyễn thỉnh bình an mạch. Mà Úc Đại Phu cùng Bạch Thái Y này hai người chung, bởi vì Úc Đại Phu bị Vệ Huyên sách tiến vương phủ khi đối ngoại cách nói là am hiểu trị vô sinh bệnh trạng, cho nên bọn nha hoàng đặc biệt thích hướng hắn chạy đi đâu dò hỏi hắn một ít về phụ nhân tiểu mau bệnh. Dần ra, Úc Đại Phu mạc danh mà trở thành người bạn của chị em phụ nữ, đặc biệt mà chịu trong vương phủ nha hoàng các bà tử hoan nghênh. Úc Đại Phu thấy Thế Tử Phi bên người hầu hạ đại nha hoàng Thanh Bình lén lút mà tới tìm chính mình, mịt mờ mà dò hỏi Thế Tử Phi thân mình tình huống, lúc đầu còn có chút khó hiểu, bất quá ở kia tiểu nha hoàng mặt đỏ tai hồng mà giải thích chung, rốt cuộc minh bạch. Úc Đại Phu là cái khuôn mặt anh tuấn thanh niên, thoạt nhìn 20 xuất đầu, thần sắc luôn là ôn ôn hòa hòa, làm người thật dễ dàng sinh ra hảo cảm. Chỉ là, cũng chỉ như thế, bởi vì mỗi khi hắn một vùi đầu nghiên cứu khởi dược tới, quả thực chính là cái nghiên cứu cùng ma, ai cũng không dám tới quấy dày hắn, bằng không hắn trực tiếp một phen thuốc bột sái lại đây đem người đọc đến không thể động đậy. Hiển nhiên, đối với trị liệu vô sinh chứng, vị này Úc Đại Phu càng thiên hảo nghiên cứu một ít phương thuốc cổ truyền dược vật, chỉ là mọi người đều không quá xác định. Ngầm, trong vương phủ người đều nói thầm quá vị này Úc đại phu, cảm thấy hắn rõ ràng am hiểu trị vô sinh chứng, làm sao chạy tới nghiên cứu một ít lung tung rối loạn dược vật, thật là phí phạm của trời linh tinh. Ngược lại là A Huyễn biết sâu, không cấm hoài nghi khởi Úc đại phu cái gọi là có thể trị không dựng không thể chứng kỳ thật cũng không tỉ mỉ xác thực, chỉ là không ai đi chứng thực thôi. Thanh Bình cô nương cũng hiểu chút ý lý, hẳn là biết Thế Tử Phi mấy năm nay vẫn luôn ở điều trị thân mình, tuy rằng thân thể thoạt nhìn so bình thường cô nương yếu đi một ít, lại đã là không ngại. Úc đại phu ôn hòa mà nói, Thế Tử Phi từ tới Minh Thủy Thành sau, có thể thích ứng tốt đẹp, cũng là nguyên nhân này. Thanh Bình biết hắn nói không sai, chỉ là nàng thân là nữ tử, sở hữu y lý lại chỉ là chỉ chút nữ nhân tiểu mau bệnh cùng đồ ăn dinh dưỡng phối hợp linh tinh đồ vật, mặt khác đọc qua quá ít. Nghe xong càng buồn bực, nếu các nàng ra quận chúa thân mình điều trị đến không tồi, như thế nào bụng nhưng vẫn không cái động tĩnh. Đây cũng là nàng buồn bực địa phương, rõ ràng nàng dò hỏi quá thanh nhà các nàng, biết Thế Tử cùng Thế Tử Phi hành phòng khi cũng không có tránh đi ngày. Chờ nghe được Thanh Bình lại ám chỉ hỏi vì cái gì Thế Tử Phi bụng không tin tức khi, Úc đại phu trầm mặt hạ, chậm rì rì nói, Thanh Bình cô nương tự mình lại đây, kia Thế Tử Phi ý tứ là, hy vọng có thể có cái tin tức tốt sao. Đây là tự nhiên. Thanh Bình dùng một loại thiên kinh địa nghĩa ngữ khí trả lời, nào có thành thân cô nương không hy vọng chính mình có thể hoài thượng trượng phu hài tử. Úc đại phu gật đầu, tỏ vẻ hắn minh bạch. Thanh Bình không cấm có chút hồ đồ, hắn rốt cuộc minh bạch cái gì. Chờ Thanh Bình từ Úc đại phu nơi này trở lại chính viện sau, Thanh Nhã cùng Thanh Hoàng, Thanh Sương ba người kéo đến các nàng trong phòng, dò hỏi nàng đi Úc đại phu chỗ đó hỏi đến thế nào. Úc đại phu nói hắn minh bạch. Thanh Bình kinh ngạc nói, ta cũng không biết hắn minh bạch cái gì, nhưng hắn xoay người liền vào dược phòng, căn bản không để ý tới ta. Ta đi hắn dược phòng ngoài cửa sổ trước nhìn hạ, phát hiện hắn giống như ở phối dược gì đó, là cho Thế Tử Phi phối dược. Thanh Hoàng chờ mong hỏi, không biết. Thanh Bình buông tay, Thanh Hoàng cùng Thanh Sương đều nhíu mày, cảm thấy này Úc đại phu thật sự là khó hiểu, vẫn là vì kia Bạch Thái Y tốt một chút. Không có việc gì, nếu là Úc đại phu phải cho Thế Tử Phi phối dược, chúng ta bên người hầu hạ Thế Tử Phi, tổng hội kinh chúng ta tay, đến lúc đó sẽ biết. Thanh Nhã an ủi mấy cái tỉ muội, cũng chỉ có thể như thế. Nhưng ai biết, Thanh Nhã các nàng mấy cái nhìn, chăm chăm một tháng, cũng chưa thấy Úc đại phu trừ bỏ cấp A Huyễn Thỉnh Bình an mạch ngoài còn có bên hành động, cạn đừng nói khai cái gì dược tới cấp nàng ăn điều trị thân mình linh tinh, nên là thế nào liền thế nào, làm mấy cái nha hoàng buồn bực đến muốn chết. A Huyễn không biết mấy cái nha hoàng ngầm hành vi, tiến vào mùa xuân tháng 3 khi, Minh Thủy Thành thời tiết rốt cuộc ấm lại, tuy rằng so không được kinh thành tươi đẹp, xuân phong vẫn là lẫm liệt vô cùng, chính là đối nàng mà nói, cũng đã đủ để thừa nhận. Vệ Huyên liền quyết định mang A Huyễn ra khỏi thành săn thú. Tân niên khi đó, Vệ Huyên đối A Huyễn nói qua, mùa xuân muốn mang nàng đi săn thú du ngoạn, nhưng hắn lại lo lắng đầu mùa xuân thời tiết quá lạnh A Huyễn chịu không nổi, liền vẫn luôn kéo dài tới hiện tại. A Huyễn vui vẻ đáp ứng. Chỉ là, kế hoạch muốn ra khỏi thành săn thú ngày ấy, địch tộc quân đội lại lần nữa tới phạm, Vệ Huyên đầy mặt sát khí mà bị triệu tướng quân phái người kêu đi quân doanh. A Huyễn tuy rằng có tiếc núi, nhưng cũng không phải phi cùng hắn ra khỏi thành săn thú du ngoạn không thể, tiễn đi Vệ Huyên sau, thấy hôm nay ánh nắng không tồi, liền làm bọn nha hoàn đem đệm chăn quần áo chờ lấy ra tới lượng một lượng, phơi đi một ít mùa xuân dính lên hơi ẩm. Từ đầu xuân sau, Minh Thủy Thành chiến sự so năm trước kịch liệt rất nhiều, tạo thành hy sinh so năm trước một chỉnh năm còn muốn nhiều. A Huyễn mơ hồ từ Vệ Huyên nơi đó biết được, năm trước Thảo Nguyên mấy cái bộ lạc có chút ma sát, Thảo Nguyên lớn nhất bộ lạc địch tộc bộ lạc thủ lĩnh bị làm cho sức đầu mẹ chán, không có tâm tư đối ngoại, cho nên chiến sự còn xem như ôn hòa, mà nay chiến sự như thế kịch liệt, nếu không phải Thảo Nguyên các bộ tộc mâu thuẫn rốt cuộc hòa hoãn, có tâm tư nhất trí đối ngoại. Tuy rằng trong lòng có suy đoán, chính là những việc này trong lúc nhất thời cũng vô pháp chứng thực, A Huyễn trừ bỏ làm chính mình thản nhiên mà đối diện ngoài thành chiến tranh ngoại, cũng mỗi ngày đều làm phòng bếp tận lực nhiều, chuẩn bị một ít thức ăn nhường đường bình đưa đi trong quân. Không chỉ có cấp Vệ Huyên đưa, còn có một ít đi theo Vệ Huyên thân vệ, tổng muốn cho bọn họ ăn no một ít, mới có thể bảo vệ tốt chủ tử sao. Lúc này đây chiến sự không chỉ có kịch liệt, hơn nữa đánh nửa tháng cũng chưa thấy đình, A Huyễn tâm cũng nắm lên. Không chỉ có A Huyễn, Minh Thủy Thành cũng rõ ràng xuất hiện không giống nhau ngưng trọng không khí, liền ngay thẳng Chu phu nhân trên mặt tươi cười cũng biến phai nhạt, không có gì tâm. Tư lại đây xuyến môn, toàn tâm toàn ý mà chú ý chiến sự. May mắn, chiến sự tuy rằng căng thẳng, nhưng là tới rồi phía sau, vô luận là tới tiến công địch tộc vẫn là đại hạ, đều xuất hiện mệt mỏi. rốt cục tới rồi 3 tháng hạ tuần, chiến tranh tạm thời hạ màn. Vệ Huyên rốt cục từ quân doanh trở về. Này một tháng, mỗi lần Vệ Huyên trở về đều là vội vội vàng vàng, hai vợ chồng cũng chưa có thể hảo hảo nói chuyện. Lần này thấy Vệ Huyên rốt cục có thể về nhà tới nghỉ một chút, A Huyền giống như mỗi một lần nhào qua đi kiểm tra trên người hắn hay không có cái gì vết thương, không ngoài dự đoán ở trên người hắn phát hiện mấy chỗ thương thế, tuy rằng không nghiêm trọng, chính là vẫn là làm nàng đỏ hốc mắt, đặc biệt là trên người hắn nồng đậm huyết tiên vị, làm nàng ngăn không được buồn nôn. A Huyền rốt cục chịu không nổi oa một tiếng phun ra. A Huyền, Vệ Huyên thiếu chút nữa sợ hãi, đỡ nàng chân tay luống cuống, không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Trên người hắn mùi máu tươi như có như không mà bay tới, A Huyền lại chịu không nổi nôn khan một trận, khó khăn nói, ngươi, ly ta xa một chút, nôn. Vệ Huyên trong lòng nôn nóng, theo bản năng mà phải đi khai, chính là thật mau phản ứng lại đây, sợ chính mình buông tay nàng muốn mềm mại ngã xuống trên mặt đất ngăn, trong lúc nhất thời không biết làm sao bây giờ hảo. May mắn Lộ Vân cùng Thanh Nhã chờ nha hoàng phản ứng đến mau, lại đây sủy đỡ lấy A Huyền, làm Vệ Huyên có thể cách xa nàng chút. Chỉ là, Vệ Huyên chủ động ly nàng vài bước xa sau, lúc này mới nhớ tới nàng thế nhưng làm hắn rời xa nàng, hình như là hắn mới làm nàng nôn mửa không ngừng, không cấm có chút bị thương. A Huyền đây là ghét bỏ trên người hắn hương vị trọng sao? Mấy ngày này chiến sự khẩn, trên người hắn không chỉ có chính mình huyết, cũng có địch nhân hoặc là đại hạ tướng sĩ huyết, khí vị là dày đặc một ít. Chính là trước kia nàng chưa từng có ghét bỏ quá, lần này như thế nào sẽ phản ứng như vậy trọng? A Huyền phun ra một hồi lâu mới cảm giác tốt một chút, liền Thanh Nhã bưng tới trà súc miệng, chỉ cảm thấy đầu hôn não trướng, thân mình cũng mềm như bông vô lực, dạ dày bộ quay cuồng, chỉ có thể dựa ở trên giường ngồi, cả người thoạt nhìn tái nhợt mà mảnh mai, cho người ta một loại bệnh trạng thị giác. Vệ Huyên đứng ở bên cạnh, muốn chạy gần nàng lại sợ nàng lại phun, nhịn không được nói, A Huyền, ngươi thế nào? Có phải hay không ăn hư bụng? A Huyền không theo tiếng. Lúc này, Thanh Bình bị Thanh Hoàng túm lại đây, hai nàng cấp Vệ Huyên thỉnh an sau, Thanh Bình vội qua đi cấp A Huyền bắt mạch, chỉ là đương tay đáp ở A Huyền trên cổ tay trong chốc lát sau, ánh mắt không cấm có chút quái dị, trong lúc nhất thời trên mặt xuất hiện do dự, phản phất lưỡng lự. Thấy Thanh Bình không nói chuyện, mọi người cũng không biết sao lại thế này, chỉ có thể ở một bên làm nhìn cấp. Úc Đại Phu tới, Thanh Sương thanh âm ở cửa vội vàng mà vang lên, liền thấy Thanh Sương vén lên màn, đem Úc Đại Phu thỉnh tiến vào. Úc Đại Phu nhìn mắt đứng ở cửa chỗ Vệ Huyên, hướng hắn chắp tay hành lễ, bị Vệ Huyên thô bạo mà nôn nóng mà xua tay thúc giục hắn qua đi cấp Thế Tử Phi xem bệnh. Úc Đại Phu cũng không thèm để ý hắn thô bạo, thông thả ung dung mà đi qua đi, ngồi ở nha hoàng bưng tới ghế gấm thượng, chờ Thanh Nhã ở A Huyền trên cổ tay phủ lên một cái lùa bố sau, liền đáp khởi mạch tới. Úc Đại Phu đáp mạch thời gian thật đoạn, thực mau liền thu hồi tay, bình tĩnh mà đối Vệ Huyên nói, chúc mừng Thế Tử, Thế Tử Phi đây là hỷ mạch, đã một tháng có. Thưa Vệ Huyên, A Huyền, A hỷ mạch, thật sự sao? Nàng trong lúc nhất thời có chút không thể tưởng tượng. Mấy cái nha hoàng lập tức từ giật mình đến vui mừng lộ rõ trên nét mặt, quả thực so A Huyền cùng Vệ Huyên này hai cái sơ vị phụ mẫu còn muốn cao hứng. Thanh Nhã thậm chí gấp không chờ nổi hỏi, Úc Đại Phu, chính là vừa rồi Thế Tử Phi phun đến lợi hại, có thể hay không có chuyện gì? Ngươi lại nhìn một cái, không ngại, Thế Tử Phi chỉ là có chút thai ngán bệnh trạng, mạch tương thập phần bình thản, không có gì trở ngại. Úc Đại Phu thông thả ung dung nói, hơn nữa là dược ba phần độc, tại hạ kiến nghị Thế Tử Phi tốt nhất không cần uống thuốc, tốt nhất lấy thực liệu là chủ. Bọn nha hoàng Thúy Thanh hẳn là lại vội dò hỏi Úc Đại Phu thai phụ có cái gì kiên kỵ. Thanh Hoàng đã tay chân lanh lợi mà lấy hảo giấy bút tính toán nhớ kỹ. Thanh Bình tuy rằng hiểu chút y lý, nề hà nàng tuổi còn nhỏ, thả lại là cái chưa xuất các cô nương, về thai phụ phương diện này sự tình biết được không nhiều lắm, cũng chờ đợi mà nhìn Úc Đại Phu. Một phòng nha hoàng Kiều Thanh lời nói nhỏ nhẹ mà dò hỏi, nghiễm nhiên đã quên mất cô Linh Linh mà đứng ở cửa chỗ mổ vị Thế Tử gia, có thể thấy được các nàng trong lòng có bao nhiêu vui mừng, khó tránh khỏi vọng hình một ít, đây cũng là ngày thường A Huyền dung túng ra tới. Lộ Vân cùng A Huyền đều không có quên vị kia Thế Tử ra. A Huyền hổ nghi mà xem hắn cứng đờ mà đứng ở chỗ đó, cảm thấy vị này Thế Tử gia thần sắc rất là kỳ quái. Chờ tiểu nha hoàng tiến vào thu thập lúc trước làm da bừa bãi, lại mở ra cửa sổ thông khí, điểm huân hương loại bỏ trong phòng mùi lạ sâu, Úc Đại Phu cũng rời đi, Thanh Bình đi theo hắn rời đi, muốn cẩn thận dò hỏi thai phụ kiên kỵ, thuận tiện cũng quải đi Bạch Thái Y chỗ đó cùng nhau hỏi. A Huyền Di ngồi vào bên cạnh phòng khách, liền Lộ Vân bưng tới nước ấm nhấp khẩu, kỳ quái mà nhìn cửa, hỏi, Thế Tử đâu? Thanh Nhã cầm một cái gối dựa tiểu tâm mà lót ở nàng phía sau, cười nói, thế tử đi tịnh phòng rửa mặt đi. Nàng cong môi cười, thế tử trên người mùi máu tươi tương đối nùng, thế tử phi lúc trước hẳn là chính là bị mùi máu tươi hôn chứ, mới có thể khó chịu đến phun đi. Sau đó nhịn không được bưng miệng cười. Tuy rằng sợ bóng sợ gió một hồi, nhưng là lại được cái tin tức tốt, bọn nha hoàn đều cao hứng cực kỳ. Hơn nữa các nàng cảm thấy, lấy về Huyên đối A Uyển coi trọng, biết chính mình trên người khí vị hôn chứ nàng, tự nhiên là muốn đi đem chính mình rửa sạch sạch sẽ lại qua đây, cũng không có nghĩ nhiều. A Uyển lại không có cười, ngược lại nhíu mày. Thế tử phi, làm sao vậy? Thanh Nhã khó hiểu hỏi. A Uyển chiều nàng cười một cái, ôn hòa đề đạo, không có gì, chỉ là đột nhiên có chút không chân thật. Nói, nàng sờ soạn bình thẳng bụng, căn bản không có gì cảm giác, trừ bỏ lúc trước phun đến khó chịu, hiện tại không kia mùi máu tươi kích thích chính mình, ngược lại cảm thấy chính mình bình thường đến không giống mang thai. Thật sự có mang sao? Nếu có mang, như thế nào vị? Kia thế tử ra phản ứng như vậy kỳ quái đâu? Thanh Hoàng bưng khay tiến vào, trên khay là một trung thập cẩm canh gà, bên trong dùng vài loại nấm cùng chút tung chờ ngao nấu, hương vị tươi ngon phi thường, vạch trần cái nắp, một trận mùi hương xông vào mũi. A Uyển vừa rồi đem dạ dày đồ vật phun xong, hiện tại không cấm cảm thấy có chút đói bụng. Bọn nha hoàng hầu hạ A Uyển dùng canh khi, Thanh Nhã không cấm ảo não nói, ta nguyên bản tưởng bởi vì chiến sự căng thẳng, thế tử phi quá mất khẩn trương, cho nên mới sẽ chậm lại cuộc sống gia đình. Năm trước cũng có loại chuyện này, cho nên mới không có hướng phương diện này tưởng, lại không nghĩ. Thanh Hoàng cùng Thanh Sương cũng nhịn không được ở trong lòng gật đầu, các nàng cũng chưa hướng phương diện này tưởng, gần nhất là bởi vì tháng này Minh Thủy Thành chiến sự tựa như khối bóng ma giống nhau đè ở các nàng trong lòng nặng trĩu, đoàn người vô luận làm chuyện gì đều có chút thất thần, thế cho nên sẽ xem nhẹ rất nhiều chuyện. Thứ hai là bởi vì A Uyển cùng về Huyên Viên phòng đến nay vẫn luôn không có tin tức, bọn nha hoàn cũng đã thói quen, làm sao nghĩ đến liền như vậy đột nhiên tới. A Uyển cười nói, không có việc gì, ta cũng không nghĩ tới, bắt đầu này đây vì chính mình quá mức khẩn trương đâu. Liền luôn luôn rộng rãi lạc quan Chu phu nhân đều mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. A Uyển cái này mới đến Minh Thủy Thành sinh sống không đến một năm người, tự nhiên cũng bị làm cho khẩn trương không thôi. A Uyển cùng bọn nha hoàn nói giỡn thời điểm, về Huyên rốt cục rửa mặt ra tới. Tóc của hắn ướt nhẹp, trên người ăn mặc một kiện màu đỏ sẫm theo văn chút áo gấm, đứng ở cửa chỗ trần chờ mà nhìn qua, trong lúc nhất thời phản phất sợ hãi cái gì, dẫm chân tại chỗ. Thẳng đến A Uyển phát hiện hắn ra tới, chiều hắn nhoẻng miệng cười, nhăn lại ánh mắt khẽ buông lỏng, rốt cuộc cất bước đi tới. Chương 186 về Huyên đi đến khoảng cách A Uyển còn có hai bước khi đột nhiên ngừng lại, sau đó thiên đầu đối bên. Cạnh hầu lập mấy cái nha hoàng lạnh lùng nói, đi ra ngoài. Thanh Nhã Thanh Hoàng chờ nha hoàng thấy hắn vẻ mặt không chỉ có không có vui sướng, ngược lại lạnh lẽo hàm lệ, tâm can khẽ run, tức khắc chân cẳng có chút nhũn ra. Các nàng không biết về Huyên là có ý tứ gì, dĩ vãng cũng không phải chưa thấy qua hắn tức giận bộ dáng, bất quá bởi vì hắn xưa nay sẽ ở A Uyển trước mặt thu liễm, lại thêm các nàng đều là A Uyển của hồi môn nha hoàng, về Huyên cũng sẽ cấp vài phần mặt mũi, chưa bao giờ làm khó dễ quá các nàng, nhưng thật ra không như thế nào gặp qua hắn tức giận bộ dáng. Theo lý thuyết, biết được thê tử có thai, làm trượng phu không phải hẳn là cao hứng mới đúng không? Hơn nữa bọn họ hai vợ chồng cảm tình vẫn luôn thật hảo, loại này thời điểm không phải hẳn là vui vẻ vui sướng sao? Như thế nào vẻ mặt ngược lại không một tia vui sướng, thậm chí thoạt nhìn có chút miễn cưỡng. Thanh Nhã đám người có chút lo lắng mà nhìn A Uyển, được A Uyển ý bảo sau, thu thập đồ vật, chiều về Huyên hành. Lễ, liền tiểu tâm mà thối lui đến ngoài cửa. A Uyển thấy hắn đứng ở chỗ đó, dùng một loại mạc danh ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình bụng, trong lòng cũng có chút phát huyền, nhịn không được nói, ngươi đầu tóc còn ướt, lại đây ta cho ngươi lau lau. Về Huyên không chút để ý mà ấn thanh, đi đến giường trước, liền ngồi vào giường trước ghế gấm thượng, đưa lưng về phía A Uyển, làm A Uyển dùng một cái khăn giúp hắn hút khô phát thượng vệt nước. Nàng động tác rất tinh tế, không nhanh không chậm. Động tác làm người tâm tình thật dễ dàng liền đã chịu nàng ảnh hưởng, đi theo dần dần yên ổn xuống dưới. Hút khô rồi phát thượng vệt nước sau, về Huyên cũng không vội vã hong khô nó, mà là ngồi xuống trên giường, duỗi tay muốn ôm nàng khi, lại nghĩ tới vừa rồi nàng nôn mửa không ngừng đáng sợ bộ dáng, tức khắc có chút sợ hãi. Ngược lại là A Uyển dường như không có phát hiện hắn khác thường, chính mình thò lại gần ở trên người hắn nghe thấy hạ, phát hiện đã không có cái loại này nồng đậm mùi máu tươi, chỉ còn lại có trên người hắn đặc có nhàn nhạt trầm hương hương vị, cũng không trọng, như có như không, gãi đúng chỗ ngứa, thực phù hợp một người nam nhân nên có hương vị, đối nàng không có gì ảnh hưởng. Không tồi, tẩy thật sự sạch sẽ. A Huyễn cười nói, phát hiện hắn cứng đờ thân mình, khiến cho trên người cơ bắp đều đi theo ngạnh chói chói, nhịn không được đấm bờ vai của hắn một chút, rồi nói, ngươi ngồi đến như vậy cứng còng làm gì? Ta sẽ cắn ngươi không thành. Vệ Huyên Thiên đầu, nhìn nàng miệng cười, căng chặt tâm hơi hơi buông lỏng, thanh âm khàn khàn mà mở miệng nói, ta tình nguyện ngươi cắn ta máy tính nhẫm. Ân. Phát hiện nàng mềm mại thân mình nếu như không có xương vàng lại đây, mềm mại trắng nõn cánh tay ỉ ở hắn đầu vai, Vệ Huyên thân thể lại bỗng nhiên cứng đờ ở, nếu là bình thường, nàng như vậy chủ động, hắn chỉ có mừng rỡ như điên, hận không thể đem nàng xoa tiếng trong lòng ngực mới hảo, nhưng vừa rồi nàng suy yếu trắng bệch bộ dáng vẫn luôn ở trong đầu, bồi hồi, làm hắn thừa nhận cực đại trong lòng áp lực. Không có giống vừa rồi kia một khắc cảm giác như thế tiên minh, làm hắn lần đầu tiên cảm giác được nàng kỳ thật là cái thực yếu ớt nữ hài tử, yếu ớt đến chỉ cần hắn dùng điểm sức lực liền đủ để xúc phạm tới nàng, yếu ớt đến nàng như thế nào có thể thừa nhận 10 tháng hoài thai cùng sinh nở khi thống khổ. Nàng có thể hay không giống những cái đó phụ nhân giống nhau, mãi bất quá sinh sản kia quan, sau đó thống khổ mà chết. Hắn hơi hơi nhắm mắt lại, thân thể lại lần nữa cứng đờ đến lợi hại. Cố tình nàng giống cái gì cũng không biết giống nhau, cố ý mà để sát vào hắn, cố ý dùng chính mình mềm mại thân mình bám vào hắn, ở bên tai hắn mềm nhẹ cười nói, A Huyên, chúng ta có hài tử, ngươi không cao hứng a? Còn hảo, hắn miễn cưỡng nói, còn hảo là có ý tứ gì? A Huyên không thuận theo không buông tha hỏi, ngươi cao hứng liền hảo, hắn có lệ nói. A Huyên nhấp khởi miệng, trong lòng nói không nên lời là cái gì tư vị, thậm chí cảm thấy một chút cũng không chân thật. Nàng không cảm giác được trong bụng đã hoài một cái tiểu sinh mệnh, mà bổn hẳn là cùng nàng cùng nhau cao hứng nam nhân lại cứng đờ đến lợi hại, phản phất nàng hoài chính là cái nghiệt chủng giống nhau, làm nàng trong lòng mặc danh mà nhảy lên cao một cổ tức giận. Bất quá ở không rõ tình huống khi tùy tiện xì hơi là không sáng suốt hành vi, này chỉ biết làm cho hai bên cảm tình tan vỡ. A Huyễn tính tình hòa bình, cũng không dục cùng người khắc khẩu làm khó. Thả Vệ Huyên là nàng muốn quá cả đời trượng phu, càng không nghĩ ở không rõ tình huống khi, tùy ý mà phán hắn tội, cùng hắn khó xử. A Huyễn đem dâng lên tính tình áp xuống, lôi kéo hắn tay ấn ở chính mình bình thản bụng thượng, cố ý dùng một loại hạnh phúc vô cùng ngữ khí nói, lần trước mẫu phi cùng mẫu thân các nàng ở tin còn hỏi chúng ta khi nào có tin tức tốt, liền sợ chúng ta tuổi trẻ không biết sự, có cũng không biết, bên người không cái trưởng bối nhìn, dễ dàng xảy ra chuyện. Không nghĩ tới thật là có, hơn nữa cũng không ra cái gì ngoài ý muốn, các nàng có thể yên tâm. A Huyễn vừa nói vừa dùng khóe mắt dư quang ngắm hắn, phát hiện đương chính mình nói đây là con của chúng ta, ta hy vọng hắn về sau giống ngươi, khi thân thể hắn cứng đờ đến lợi hại hơn, không cấm nếu có điều ngộ. Trở lại nói đến ta vẫn luôn ngóng trông có thể cùng ngươi có cái hài tử, bởi vì đứa nhỏ này là chúng ta huyết mạch kéo dài khi, hắn cứng đờ thân thể rốt cuộc mềm mại xuống dưới. Vệ Huyên rốt cuộc tiểu tâm mà đem nàng kéo vào trong lòng ngực. A Huyễn cười khanh khách mà ngẩng đầu hôn hôn hắn cằm, phát hiện hắn động tác vẫn có chút trần chờ, liền chủ động mà giật tiếng trong lòng ngực hắn. Buổi tối nghỉ tạm phía trước, Vệ Huyên như dị vãng đi thư phòng. A Huyễn ngồi ở sát cửa sổ trên giường đất đùa nghịch dây đeo, cách sông xa thổi gió đêm, mỹ lệ khuôn mặt ở ánh đèn hạ có vẻ càng thêm nhu hòa thanh lệ, ninh định tư thái, thật dễ dàng làm chung quanh nha hoàn cũng đi theo tâm tình bình yên. Lên Thanh Sương vén rèm tiến vào, thấy A Huyễn ngồi ở phía trước cửa sổ, liền đi qua đi, thấp giọng nói, Thế tử phi, thế tử đi Úc Đại Phu chỗ đó. A Huyễn gật đầu, đối nàng nói, ngày mai ngươi có rảnh cũng đi Úc Đại Phu bên kia một chuyến. Không, vẫn là tính, ta tự mình qua đi đi. Nghĩ nghĩ, A Huyễn vẫn là quyết định chính mình đi một chuyến phương hảo, mặc kệ Vệ Huyên giấu giếm nàng cái gì, cũng là bọn họ phu thê gian sự tình, tuy rằng nể trọng mấy cái nha hoàn, nhưng A Huyễn vẫn là không muốn để cho người khác biết Vệ Huyên làm cái gì, hoặc đối hắn sinh ra cái gì không tốt ý tưởng. Cho dù thế nhân đều cho rằng Vệ Huyên không tốt, chính là nàng vẫn là không nghĩ muốn cho người hiểu lầm hắn quá sâu. Thanh Sương tự nhiên đáp ứng, chỉ là có chút lo lắng nói, Tạ Mama nói, phụ nhân đầu 3 tháng muốn hảo sinh an thai, tốt nhất không cần tùy tiện loạn đi. A Huyễn cười nói, ta chỉ là ở tự mình trong nhà đi lại một chút thôi, lại không phải ra cửa, không ngại. Thanh Sương chỉ phải từ bỏ. Úc Đại Phu xưa nay thông dong thần sắc có chút băng không được. Úc Đại Phu biết chính mình không phải cái đủ tư cách y rạ, thậm chí so với mặt khác Đại Phu tới, chính mình cũng là cái cổ quái người. Bởi vì từ nhỏ liền thích nghiên cứu một ít hiếm lạ cổ quái phương thuốc thường dược vật, sau khi lớn lên cũng không tưởng tượng khác đại phu như vậy an an phận phận mà ngồi công đường đến khám bệnh tại nhà, cho người ta xem bệnh, thậm chí không muốn tiếp thu trong gia tộc an bài, vào kinh khảo, tham gia thái y viện khảo hạch tuyển chọn, chính là đi lên một cái ly kinh phản đạo lộ. Chỉ là sau lại không thể không vì năm đấu giảm 50% eo, hắn nếu là không đi gia tộc an bài lộ, hắn viện nghiên cứu yêu cầu kinh phí bạc liền không có tin tức, thậm chí liền một ngày tam cơm đều thành vấn đề. May mắn, liền ở hắn rối rắm nếu muốn tiếp thu trong nhà an bài vào kinh tham gia thái y viện khảo hạch tiến vào thái y viện, vẫn là tiếp tục đi phiêu bạc lưu lạc vì mộng tưởng nỗ lực khi Thùy Vương Phủ. Người xuất hiện, đem hắn bí mật mảnh đất vào kinh. Tuy rằng sau lại phát hiện Thùy Vương lựa chọn chính mình nguyên nhân thật sự buồn cười, thậm chí Thùy Vương Thế Tử quyết định đem hắn mời hồi Vương Phủ lý do càng buồn cười. Nhưng nghĩ đến Vương Phủ cung cấp chỗ tốt, Úc Đại Phu chính là vi phạm tâm ý, bảo đảm chính mình là cái thích chuyên môn nghiên cứu vô sinh chứng Đại Phu. Mà xong việc vị kia Thế Tử ra hành sự cũng làm Úc Đại Phu cảm thấy chính mình đánh cuộc chính xác, đến tận đây an tâm. Mà ở Thùy Vương Phủ đãi xuống dưới, không chỉ có Vương Phủ cung cấp nghiên cứu phí dụng cập các loại dược liệu, còn cung cấp ăn, mặc, ở, đi lại, ứng câu nói kia, lưng dựa đại thù hảo thừa lương, liền trong nhà người biết hắn vào Thùy Vương Phủ sau, cũng không dám lại buộc hắn tiến thái y viện. Úc Đại Phu rốt cuộc quá thượng tha thiết ước mơ sinh hoạt, tuy rằng sau lại từ kinh thành dịch oa tới rồi Minh Thủy Thành, nhưng đối với hắn loại này trạch nam tới nói cũng không có cái gì vấn đề lớn. Vẫn như cũ thực bình tĩnh mà tiếp tục ở nhàn hạ khi nghiên cứu chính mình thích đồ vật, nghĩ muốn cái gì chỉ cần phân phó một tiếng là được. Mà Úc Đại Phu không nghĩ tới, có một ngày vị kia xưa nay lười đến phản ứng hắn Thế Tử gia đột nhiên chạy tới, một bộ muốn hành hạ đến chết hắn khủng bố bộ dáng, đem hắn sợ tới mức thiếu chút nữa hỏng mất. Ngươi bao lâu đổi dược? Úc Đại Phu tiểu tâm mà đỡ cái bàn, chỉ cảm thấy đưa lưng về phía quan vị kia Thế Tử ra lúc này giống như đêm trung ác quỷ tu. La giống nhau, cả người mạo âm chậm chậm quỷ khí, trong lòng ứa ra hàn khí. Từ hắn mở miệng nói câu đầu tiên lời nói khởi, Úc Đại Phu liền biết chính mình lúc trước hiểu lầm Thanh Bình ý tứ. Bất quá cũng không thể trách hắn, Thanh Bình là Thế Tử Phi bên người đại nha hoàn, đại biểu tự nhiên là Thế Tử Phi bản nhân, Úc Đại Phu cũng chỉ là nghe lệnh hành sự thôi. Ở Úc Đại Phu trong lòng, cảm thấy phu thê vốn là nhất thể, về huyên loại này tránh thai hành vi mới là kỳ quái, Thế Tử Phi nói muốn phải. Có cái tin tức tốt mới phù hợp thế nhân tâm thái sao, cho nên mới sẽ ở xứng cấp về huyên thuốc tránh thai trung thay đổi giả dược, ở lộ bình như thường tới lấy thuốc khi đã là một loại khác dược. Úc Đại Phu tuy rằng là cái trạch nam, chính là đầu óc cũng không có trạch đến sơ cứng, thấy về huyên thần sắc không đúng, vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ, lập tức liền nói, đây là Thế Tử Phi ý tứ. Thế Tử Phi, về huyên hộ nghi, bao lâu sự tình? Tháng 1 qua Tết Nguyên Tiêu lúc ấy. Úc Đại Phu giải thích nói, lúc ấy Thế Tử Phi khiển Thanh Bình cô nương lại đây tìm tài hạ. Về huyên ngẩn ra hảo một thời gian mới nhớ tới Thanh Bình là ai, A Uyển bên người kia mấy cái nha hoàn, đối hắn mà nói chỉ là hầu hạ A Uyển hạ nhân thôi, sở đại biểu bất quá là mấy cái tên, mặt khác căn bản không chú ý, chờ rốt cuộc tiễn đi vị này Thế Tử ra sau. Úc Đại Phu nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên phát hiện muốn an an phận phận mà làm chính mình thích sự tình, có đôi khi cũng là kiện việc khó, rốt cuộc phía trên còn đè nặng hai tòa núi lớn muốn tùy thời nghe lệnh đâu. May mắn, tuy rằng vị này Thế Tử gia thực khủng bố, nhưng là trong lòng còn có điều cố kỵ. Trải qua chuyện này, Úc Đại Phu rốt cuộc xác định A Huyện đối về huyên kiềm chế, tâm tình không cấm tùng vài phần, biết về sau có chuyện gì, trực tiếp đi tìm A Huyện liền được rồi. Ôm ấp loại này nhẹ nhàng tâm tình, Úc Đại Phu vui vẻ mà làm dược đồng thấp đen đi dược phòng tiếp tục vừa rồi bị về huyên đánh gãy sự tình. Chỉ là, Úc Đại Phu phát hiện hắn tự hồ cao hứng đến quá sớm. Nghiên cứu toàn bộ ban đêm, thẳng đến thiên hơi hơi lượng khi, Úc Đại Phu mới định hai cái quần thâm mắt trở về phòng nghỉ tạm. Chỉ là hắn vừa mới nằm xuống, mông lung mà tiến vào giấc ngủ trạng thái khi, liền bị dược đồng cấp đánh thức. Thế Tử Phi tới, Úc Đại Phu đánh cái giật mình, nháy mắt thanh tỉnh. Dị vãng hắn đối Thế Tử Phi ấn tượng, bất quá là cái mảnh mai phụ nhân, là yêu cầu làm nam nhân phụng ở lòng bàn tay kiều dưỡng mới có thể sống sót một loại yếu ớt sinh vật, chính là đã trải qua về huyên tối hôm qua thiếu chút nữa muốn vặn gãy hắn cổ khủng bố sát khí sau, đột nhiên cảm thấy có thể làm như vậy khủng bố nam nhân cam tâm tình nguyện mà thu liễm tính tình đối đãi nữ tử, sao có thể là cái người thường, không chừng cũng là cái có thủ đoạn. Úc Đại Phu không dám chậm trễ, chạy nhanh đứng dậy xử lý hảo tự mình, bước nhanh đi ra đi. Đi vào đại khách thính đường, liền nhìn thấy ăn mặc xanh lá mà sắc nạm màu nguyệt bạch mầm biên áo ngoài, ngân hồng sắc váy mã diện nữ tử thản nhiên mà ngồi ở chỗ đó uống trà, đen nhánh đầu tóc vãn lên, đơn giản mà cắm một chi phượng hoàng dương cánh triền ti vàng dòng cây trâm, trên lỗ tai rơi một đôi mắt mèo thạch mặt trang sức, sấn đến nàng trắng nõn khuôn mặt tinh tế ôn nhuận, ánh mắt đen nhánh lượng trạch, cả người có được một loại nói không nên lời mê dạng thần vận, xa xưa mà an tĩnh, giống như một bức kinh nghiệm lịch sử tranh thủy mặc, làm người nhịn không được muốn chậm rãi phẩm thưởng. Chỉ là liếc mắt một cái, Úc đại phu liền rũ xuống mắt, tiến lên hành lễ, gặp qua thế tử phi. Úc đại phu không cần khách khí, mời ngồi. A Huyễn khóe môi khơi màu một nụ cười, buông trong tay chung trà, ngẩng đầu chiều Thanh Nhã nhìn thoáng qua. Thanh Nhã an tĩnh mà thối lui đến cửa tấm bình phong ngoại, vị trí, vừa lúc có thể nhìn đến đại môn rộng mở phòng khách tình huống, lại không có biện pháp nghe rõ bọn họ đối thoại. Úc đại phu xem bãi, trong lòng có vài phần kinh dị. Úc đại phu, hôm nay lại đây, là có một chuyện nghĩ đến hỏi ngươi. A Huyễn ngữ khí ôn hòa địa đạo. Úc đại phu tâm tư khẽ nhúc nhích, trên mặt lại vẫn là thản nhiên thanh thản nói, thế tử phi mời nói, nếu là tại hạ biết đến định không dối gạt ngài. A Huyễn rũ xuống mắt nhìn chằm chằm trên cổ tay điểm thúy ngọc vòng, cười nói, kỳ thật cũng không khó, nói là muốn hỏi Úc đại phu mấy vấn đề thôi. Úc đại phu tâm bị nàng lời nói điếu lên, cho dù vị này thế tử phi ngữ khí lại ôn hòa, Úc đại phu vẫn là có chút thấp thỏm, cảm thấy này nhất định là tối hôm qua bị vị kia thế tử gia dọa ra tới, làm hắn lá gan bắt đầu thu nhỏ. Chờ A Huyễn rời đi Úc đại phu sân, rốt cuộc hiểu rõ chính mình mang thai từ đầu đến cuối, thần sắc tức khắc có chút vi diệu biến hóa. Thanh Nhã tiểu tâm mà đỡ A Huyễn hồi chính viện, thấy A Huyễn dọc theo đường đi như suy tư gì, thậm chí thần sắc ẩn ẩn có chút nghiêm nghị, không biết vì sao, trong lòng mặc danh mà có chút bất an. Quả nhiên, chờ A Huyễn ngồi vào trong phòng giường nệm thượng, đột nhiên mở miệng nói, Thanh Nhã, ngươi đem Thanh Hoàng, Thanh Sương, Thanh Bình đều kêu lên tới, chúng ta đã lâu không nói gì, hôm nay cùng trò chuyện. Thanh Nhã không biết A Huyễn là có ý tứ gì, chính là xem nàng thần sắc nhàn nhạt, trong lòng càng thêm bất an, chỉ phải cho nàng pha một ly quả trà sau, liền đi đem Thanh Hoàng các nàng mấy cái kêu lên tới. Chương 187 Tạ Mama đã không chỉ một lần thăm dò hướng trong phòng nhìn xung quanh, đáng tiếc mạnh chóng đỡ thấy không rõ tình huống. Bên trong, bên cạnh lại có tiểu nha đầu nhìn, nàng cũng không thể dán đến ven tường đi nghe bên trong động tĩnh, miễn cho giáo này đó tiểu nha đầu nhìn lại về sau học theo, không cấm có chút vội vàng. Vừa lúc này, Lộ Vân bưng khay lại đây, Tạ Mama vội cười đón nhận đi. Lộ Vân cô nương là cho thế tử phi đưa điểm tâm tới sao? Đưa chính là cái gì? Tạ Mama là thế tử phi nãi Mama, tuy rằng người có chút mềm yếu, ngày thường cũng là toàn tâm toàn ý mà hầu hạ thế tử phi, lại kỳ quái chính là hoàn toàn không có gì tính tình bộ dáng, nhưng là bọn nha hoàn đối nàng lại thập phần tôn trọng. Loại này tôn trọng là thành lập tại thế tử phi đối chính mình nãi Mama coi trọng thượng, nếu là thế tử phi coi trọng người hoặc sự, cho dù ngươi là chỉ tùy ý nhưng khinh tiểu bạch thỏ, kia cũng đến kính. Lộ Vân nhàn nhạt gật đầu, nói, vừa rồi thế tử phi nói muốn ăn táo đỏ trứng nải canh, ta đi làm đầu bếp nữ làm một ít, trong phòng bếp còn để lại hai chén, Mama nếu là đói bụng liền đi ăn xong. Tạ Mama miễn cưỡng cười một cái, nói, thật là cảm ơn Lộ Vân cô nương nhớ thương ta lão bà tử, ta hiện tại cũng không đói. Nàng lúc này nơi nào nuốt trôi, cũng không biết A Huyễn đột nhiên đem kia mấy cái nha đầu kêu đi vào làm cái gì. Tạ Mama trong lòng rất là lo lắng, sợ kia mấy cái nha đầu bị A Huyễn sủng hư, tính tình nuông chiều làm sự tình gì chọc đến A Huyễn sinh khí. Rốt cuộc hiện tại A Huyễn thân mình nhưng không bình thường, nếu là khí ra cái tốt xấu làm sao bây giờ. Tạ Mama vẫn luôn cảm thấy chính mình chiếu cố đại cô nương này là cái không có gì tính tình hiền lành người, hơn nữa nàng không giống mặt khác quý tộc tiểu thư thích tự cao tự đại, thực thích nhìn bên người bọn nha hoàn hoặc bác bộ dáng, cho nên không khỏi nuông chiều chính mình bên người hầu hạ nha hoàn, thậm chí không đem các nàng đương hạ nhân giống nhau quát mắng. Bất quá nàng cũng không cho rằng A Huyễn làm được không tốt, A Huyễn hảo mới vừa rồi làm mấy cái thanh đối nàng đều là trung thành và tận tâm, mà là cảm thấy kia mấy cái nha hoàn nhận không rõ chính mình bổn phận, liên sợ các nàng sớm hay muộn sẽ gây họa. Làm A Huyễn bên người nãi Mama, Tạ Mama cảm thấy chính mình cần thiết ước thúc một chút kia mấy cái nha hoàn, đến ở thời điểm mấu chốt cho các nàng đề cái tỉnh. Nhưng ai biết nàng còn không có nhắc nhở đâu, mấy cái nha hoàn tự hồ liền phạm sai lầm. Này không, hôm nay A Huyễn đi tranh Úc đại phu chỗ đó, sau khi trở về liền sắc mặt có chút không đúng rồi, làm Tạ Mama trong lòng có chút lo lắng. Lúc này, liền thấy Lộ Vân cách dèm cửa hướng trong đầu kêu lên, thế tử phi, nô tỳ đem táo đỏ trứng nải canh bưng tới. Trong phòng thực an tĩnh, qua một lát mới thấy Thanh Hoàng sốc mạnh ra tới, thỉnh nàng đi vào. Lộ Vân nhạy bén phát hiện Thanh Hoàng ửng đỏ hốc mắt, chờ tiến vào sau, đồng dạng cũng phát hiện mặt khác mấy cái thanh thần sắc cũng không tốt lắm, thoạt nhìn từ hồ như là bị răng dạy giống nhau, uể oải, cảm xúc cũng không cao. Lộ Vân xem ở trong mắt, lại chưa lên tiếng, phản phất không biết giống nhau, đem trên khay đồ ăn mang sang tới, phóng tới trên giường khắc hoa hồng sơn trên bàn nhỏ. Bốn cái thanh là A Uyển của hồi môn nha hoàng chung đi theo A Uyển tới Minh Thụy Thành, các nàng đại biểu chính là A Uyển thể diện, cho dù các nàng làm sai sự tình gì, A Uyển có thể ở ngầm dăn dạy các nàng hoặc là trách phạt các nàng, nhưng là lại sẽ không trước mặt người khác cho các nàng không mặt mũi, đây là một loại nguyên tắc vấn đề. Cho các nàng không mặt mũi, chính là cấp A Uyển không mặt mũi, này ra là vì sao một cái trong gia tộc lão tổ tông bên người đại nha hoàng liền lão ra các thiếu gia đều đến kính cái vài phần nguyên nhân. Lộ Vân là cái thông thấu, trong lòng minh bạch A Uyển vừa rồi là đem chính mình chi khai, bất quá lại không tính toán tìm tòi nghiên cứu. Cái nắp vạch trần sâu, kia sứ thanh hoa trong chén là màu vàng nhạt động lại chứng nải vật, mặt trên thả hai viên táo đỏ, run rẩy, nhìn liền mê người. A Uyển tiếp nhận Lộ Vân truyền đạt bạc muỗng, mi mắt dụ, đối kia bốn cái túc tay đứng ở một bên nha hoàng nói, được rồi, nơi này không cần các ngươi hầu hạ, các ngươi đi xuống đi. Bốn cái nha hoàng nhìn về phía A Uyển, nghe được nàng khôi phục ôn hòa ngữ khí, hốc mắt đỏ lên, thiếu chút nữa lại muốn rớt nước mắt. Bất quá vẫn là nhìn xuống, chiều A Uyển phúc hạ thân tử, liền nhỏ giọng lui ra ngoài. Mới ra môn, liền nhìn thấy Tạ Mama đứng ở nơi đó chiều các nàng vẫy tay. Bốn cái nha hoàng vội đi qua đi, sau đó liền thấy Tạ Mama đánh giá các nàng liếc mắt một cái, thở dài, tự hồ một bộ cực kỳ thất vọng bộ dáng. Đối với các nàng nói, các ngươi mấy cái, cùng ta tới. Bốn cái thanh đối Tạ Mama xưa nay kính trọng, lập tức thấp thấp lên tiếng là, liền theo Tạ Mama đi. A Uyển chậm rãi ăn kia chén tơ lụa thơm ngọt táo đỏ trứng nải canh, vừa nghĩ sự tình. Nàng không nghĩ tới, chính mình có thể hoài thượng hài tử, lại là chính mình nha hoàng trời xuôi đất khiến dưới thúc đẩy. Nếu không có mấy cái nha hoàng ái loạn nhập lòng, tự chủ, chưa mà chạy tới dò hỏi Úc Đại Phu, nàng cũng sẽ không biết nguyên lai về huyên từ viên phòng bắt đầu, liền vẫn luôn uống thuốc, cũng không muốn hài tử. Mà Úc Đại Phu cho rằng nàng là cảm kích, cho nên đương thanh bình một câu làm hắn hiểu lầm, sau đó ngừng về huyên dược, làm nàng ngoài ý muốn có mang. Nàng biết chính mình thân mình mấy năm nay điều trị đến không tồi, đã rất ít sinh bệnh, chỉ là không nghĩ tới sẽ như vậy vừa khéo mà có thể hoài thượng. Nếu không có này đó trùng hợp, chỉ sợ cả đời, nàng đều không thể sẽ có hài tử. Tuy rằng nàng không biết về huyên là có ý tứ gì, nhưng là nàng cùng về huyên từ nhỏ cùng lớn lên, tự nhiên là không thể làm người chỉ trích về huyên, cũng không làm cho người biết về huyên làm những chuyện như vậy. Cho nên đối này mấy cái nha hoàng tự chủ trương hành vi nghiêm trị vừa lật, làm các nàng nhớ kỹ giáo huấn, về sau chớ có tái phạm. Tuy rằng đứa nhỏ này là âm sai dương sai được đến, nhưng nếu có mang, A Uyển tiếp thu sau cũng có thể thản nhiên đối sự tính toán đem hắn sinh hạ tới, tương lai hảo hảo mà giáo dục lớn lên, chỉ mình làm cha mẹ trách nhiệm, giống như nàng cha mẹ đối nàng giống nhau. Như vậy tưởng tượng, nàng trong lòng liền nhẹ nhàng lên, quyết định chờ đêm nay về huyên sau khi trở về, đến cùng hắn công bằng mà nói nói chuyện, cũng không thể làm hắn mang theo cái gì cố chấp tâm lý tới đối đãi nàng trong bụng hài tử. Đem bạc muỗng buông, A Uyển nhịn không được đem tay phúc đến bình thản trong bụng. Thế tử phi, ngài làm sao? Vậy, Lộ Vân có chút lo lắng hỏi, A Uyển hiện tại thân mình không giống nhau, Lộ Bình tối hôm qua liền giao đãi nàng, muốn thời khắc nhìn chăm chăm, không thể làm nàng phát sinh cái gì ngoài ý muốn. A Uyển chiều nàng cười một cái, nói, không có gì, không cần khẩn trương, ta chỉ là cảm thấy, bụng thật bình, không có gì cảm giác. Thường thấy khác phụ nhân mang thai tình hình lúc ấy có thai ngán bệnh trạng, chính là ngươi nhìn ta có thể ăn có thể ngủ, cái gì cũng tốt, thật sự là không có gì đặc biệt cảm giác. Lộ Vân trên mặt cũng hiện lên một chút ý cười, đem án kỹ thường chén thu biên nói, như vậy mới hảo đâu, chứng minh tiểu chủ tử biết được ngài vất vả, cho nên ngoan ngoãn không lăn lộn người. Ở trong lòng nàng, A Uyển so không được mặt khác nữ tử khỏe mạnh, cũng có chút lo lắng nàng có thai về sau vất vả, nếu là đứa nhỏ này không lăn lộn người, có thể bình bình an an mà rơi xuống đất, kia mới là tốt nhất. Nghe được Lộ Vân nói, A Uyển chỉ cười không nói, mới hơn một tháng, chỉ là một đoàn tiểu mầm, sao có thể biết thông cảm người. Bất quá nơi này người liền ái nói một ít an ủi lời nói, A Uyển ra không được phản bác nàng. Hôm nay đi Úc Đại Phu chỗ đó, A Uyển lại làm hắn thuận tiện cho chính mình bắt mạch, biết chính mình mạch tương vững vàng, chỉ cần này mấy tháng hảo hảo mà điều dưỡng thân mình, bảo đảm ẩm thực cân đối khỏe mạnh, hẳn là có thể thuận lợi sinh sản, tâm tình cũng liền thư thái vài phần. Lộ Vân, giúp ta mài mực, ta phải cho kinh thành bên kia viết thư. A Uyển phân phó nói, ngày hôm qua binh hoang mã loạn, sau lại toàn bộ tâm thần đều ở chú ý về huyên khác thường, còn không có thời gian cấp kinh thành cha mẹ thân nhân viết thư nói cho bọn họ chuyện này. Chờ Lộ Vân ma hảo mặt sau, A Uyển tay cầm lan hào bút, tâm tình theo rừng ở chừng tâm trên giấy chữ biết mà chậm rãi phập phồng. Loại này thời điểm, nàng cũng rốt cuộc có sắp sửa làm cha mẹ vui sướng, chân thành mà chờ đợi trong bụng tiểu sinh mệnh. Đem tin viết hảo sau, A Uyển bất giác có chút mỏi mệt, liền đối với Lộ Vân nói, ta đi trên giường nằm một lát. Lộ Vân vội hầu hạ nàng cởi áo ngoài, đỡ nàng lên giường, sau đó đem màn che buông, đem ánh sáng che đậy một ít, miễn cho chói mắt không hảo nghỉ tạm. A Uyển tối hôm qua bị vệ huyên khác thường lăn lộn nửa đêm, hôm nay sáng sớm lại đi tìm Úc Đại Phu, cũng không có nghỉ ngơi tốt, lúc này nằm ở trên giường, ngáp một cái, chỉ chốc lát sau liền ngủ rồi. Vệ huyên trở về thời điểm, nhìn thấy Lộ Vân ngồi ở đi thông nội thất tấm bình phong trước, không cấm có chút ngạc nhiên nói, hỏi, thế tử phi đâu? Ở bên trong nghỉ tạm đâu? Lộ Vân biên nói, biên cho hắn đánh mạnh. Vệ huyên nghe sau, bước chân không khỏi phóng đến càng nhẹ, nhịn không được hỏi, loại này thời điểm, như thế nào nghỉ tạm? Có phải hay không nàng thân mình không tốt? Cuối cùng một câu, thanh âm đã mang theo một chút khác thường. Lộ Vân trong lòng khẽ nhúc nhích, chạy nhanh nói, không phải, thế tử phi chỉ là mệt mỏi, nói muốn nghỉ tạm một lát. Bạch thái y nói, thai phụ đều là tương đối dễ dàng thích ngủ. Vệ huyên một lòng rốt cuộc lạc định, lại hỏi, nàng hôm nay bao lâu khởi? Làm cái gì? Cùng bình thường giống nhau, đều là giờ thìn tả hữu. Lộ Vân nhìn hắn một cái, nhớ tới A Uyển dặn dò nàng lời nói, đến miệng nói biến thành, ăn vài thứ, cấp kinh thành viết mấy phong thư, liền không có làm cái gì. Vệ huyên hỏi thật sự cẩn thận, thậm chí liền A Uyển dùng ăn cái gì đều hỏi đến rõ ràng, biết được không có gì không ổn sau, rốt cuộc vào nội thất, trực tiếp đi vào trước giường, hắn nhìn buông xuống trên mặt đất bích màn lụa đứng một lát, phương nhẹ nhàng mà xốc lên màn tre, ánh mắt quét về phía giường, sau đó ngơ ngẩn mà nhìn giường bên trong đem mặt nửa trôn ở trong chăn người, chỉ còn lại có một đầu lại trường lại tinh mịn đầu tóc phô ở màu xanh đá gấm vóc mặt gối trên mặt. Vệ huyên rủi tay, nhẹ nhàng mà mơn trớn nàng tóc, tay chuyển qua nàng lộ ở bên ngoài nửa khuôn mặt thượng, trần chờ hạ, trung quy không có rơi xuống. À, Uyển này một ngủ, thẳng đến qua buổi trưa mới tỉnh, là đói tỉnh. Phương mở to mắt, liền nhìn thấy ngồi ở mép giường nam nhân, đang dùng một đôi chầm mặt hai mắt nhìn chằm chằm nàng. A Uyển xoa đôi mắt ngồi dậy, nhìn hắn trong chốc lát, liền chiều hắn dựa qua đi. Còn chưa tới gần hắn, hai tay của hắn đã thăm lại đây, tiểu tâm mà đỡ lấy nàng vòng eo, sau đó làm nàng y đến trong lòng ngực hắn. Động tác không tự giác trung mang theo một loại cẩn thận. A Uyển nhịn không được muốn cười, lại muốn cắn hắn mấy khẩu cho hả giận, bất quá thấy hắn hành động gian mang ra vài phần sợ hãi bộ dáng, lại không đành lòng cắn hắn, chỉ phải ở trong lòng thở dài, đối hắn nói, ta đói bụng, muốn ăn thịt ria canh cùng thịt bò bánh. Ta kêu phòng bếp cho ngươi làm. Nói, liền hướng bên ngoài phân phó Lộ Vân đi phòng bếp truyền thiện. Tuy rằng bỏ lỡ cơm chưa thời gian, bất quá phòng bếp động tác thật mau, liền đem cơm chưa đưa lên tới. A Uyển bị vệ huyên trực tiếp ôm lên, phản phất nàng được cái gì bệnh nặng. Giống nhau, tự mình ôm nàng đến trong nhà sát cửa sổ trên giường đất ngồi, cầm cái gối dựa lót ở nàng phía sau. A Uyển đem rối tung đầu tóc hợp lại khởi, cảm thấy có chút ngượng ngùng, chính mình đây là từ trên giường bò dậy. Không chỉ có không có giữa mặt thay quần áo, tóc cũng không sơ, liền giống như ăn mặc áo ngủ chạy đến nhà ăn đi ăn cơm giống nhau, thập phần thất lễ. Chính là xem vị kia thế tử ra, một bộ đương nhiên biểu tình, làm nàng không lời nào để nói. Cơm chưa có nướng đến ngoài, tiêu giòn thịt bò bánh nướng lớn, liền tươi ngon thịt ria canh. A Uyển thế nhưng có thể trực tiếp xử lý một chương thịt bò bánh nướng lớn cùng một chén thịt ria canh, so ngày thường sức ăn nhiều 1/3, xem đến về huyên tràn đầy kinh ngạc. Ngày thường hắn luôn muốn làm A Uyển ăn nhiều một chút, nhưng hiện tại A Uyển rốt cuộc muốn ăn đại trấn ăn đến nhiều, lại có chút khó chịu. A Uyển ăn ma ma hương, căn bản không để ý tới vị này thế tử ra mẫn cảm thiếu nam tâm, ăn uống no đủ sau, xúc miệng, thay quần áo, liền đến trong viện đi đi bộ, thuận tiện thưởng thức một chút những cái đó dưỡng ở nhà ấm trồng hoa bồn hoa. Nếu là không xem hoàn cảnh, quan xem này đó bị dưỡng ở nhà ấm trồng hoa bồn hoa, sẽ làm A Uyển có loại còn sinh hoạt ở kinh thành cảm giác. Minh Thủy Thành cũng chỉ có vệ huyên có này tài lực vật lực có thể làm người dưỡng một cái nhà ấm trồng hoa, cung cấp nàng 4 mùa thưởng thức thực vật. Tuy rằng A Uyển không biết vị này thế tử gia như thế nào có như vậy nhiều tiền tài tiêu hao, nhưng nàng biết Vệ Huyên tài sản trong trừ bỏ hắn mẫu phi của hồi môn cập trong cung các loại ban thưởng ngoại, hắn còn có một bút tư chướng, cũng không tính nhập trong vương phủ, bên trong tiền tài rất là khả quan. Vệ Huyên đi theo nàng phía sau, dùng một loại lo lắng ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. A Huyển dạo đến không sai biệt lắm, lại tiếp tục đi bộ trở về chính viện, sau đó trở về phòng đọc sách. Vệ Huyên giống chỉ trùng theo đuôi giống nhau đi theo nàng, mày nhíu chặt. Thấy nàng dạo tới dạo lui, chỉnh trái tim đều nhắc lên. Thật vất vả nàng rốt cuộc trở về phòng, lại dựa cửa sổ đọc sách, tâm đề đến lợi hại hơn. Ngươi muốn hay không đi nghỉ tạm? Vệ Huyên kiến nghị nói, đọc sách hao tổn tinh thần, vẫn là đừng nhìn. A Huyển chậm rãi phiên thư, cũng không ngẩng đầu lên nói, ngươi như thế nào không nói ta ăn cơm cũng hao tổn tinh thần, làm ta không ăn. Ăn cơm như thế nào sẽ hao tổn tinh thần? Bị nghẹn đến không được thế tử ra thiếu chút nữa muốn táo. Bạo. A Huyển đột nhiên ngẩng đầu chiều hắn cười, tươi cười tính trẻ con lại sáng lạng, tựa như cái bướng bỉnh hài tử giống nhau, xem đến hắn ngơ ngác, liền thấy A Huyển vỗ vỗ bên người vị trí, đối hắn nói, không đọc sách cũng thành, ngươi lại đây ngồi chúng ta tâm sự thiên. Ngươi sẽ không cảm thấy nói chuyện phím cũng hao tổn tinh thần đi. Vệ Huyên lại bị nàng nghẹn đến không được, chính là xem nàng như vậy hoặc bác bộ dáng, trong lòng lại chậm rãi trở nên an ổn lên. Vệ Huyên đem nàng trong tay thư rút ra, mới vừa rồi ngồi vào bên người nàng, sau đó thật tự nhiên mà đem nàng ôm đến trong lòng ngực, khúc khởi chân, làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi, hắn cao lớn thân hình hoàn toàn đem nàng bao phủ ở chính mình thân ảnh trung, phản phất như vậy là có thể bảo hộ nàng miễn với sở hữu thương tổn. A Huyển đối hắn nào đó thói quen từ bắt đầu vô ngữ đến bây giờ tự nhiên, nếu hắn cho rằng loại này động tác tương đối có cảm giác an toàn, liền từ hắn. Hôm nay Úc Đại Phu lại đây cho ta. Thỉnh mạch, ta vừa lúc hỏi hắn một chút sự tình. A Huyển đột nhiên nói, Vệ Huyên thân thể tức khắc cứng đờ. A Huyển phản phất không có cảm giác được giống nhau, tiếp tục nói, ta cảm thấy đi, cha mẹ cùng phụ vương mẫu phi đều ngóng trông chúng ta tin tức tốt, cho nên có thể hoài thượng cũng là tốt. Nàng tận lực đem việc này nói được nhẹ nhàng bâng quơ, hai người chung đã có một cái sợ đến nghi thần nghi quỷ, như vậy một cái khác phải đối sinh hoặc tràn ngập tin tưởng, trấn an hắn hoảng loạn. Nàng cảm thấy, Vệ Huyên rốt cuộc chỉ là cái bình thường 18 tuổi thiếu niên, không có chuẩn bị tâm lý cho nên không quá có thể tiếp thu chính mình sắp sửa đương tra cũng là chuyện thường. Nàng tâm lý tuổi so với hắn đại, cho nên liền từ nàng tới trấn an hắn hảo. Như vậy cho rằng A Huyển tự nhiên là tính toán dùng nhẹ nhàng ngữ khí tới trần thuật chuyện này, lại không biết Vệ Huyên khủng bố nơi phát ra với đời trước bọn họ sinh ly tử biệt, sinh sôi bức cho hắn không thể chịu đựng nàng có bất luận cái gì rời đi hắn khả năng, như vậy chấp nhất đã hình thành một loại bệnh trạng điên cuồng. Chờ Vệ Huyên thân thể chậm rãi thả lỏng lại, A Huyển ngẩng đầu hôn hạ hắn khóe miệng, cười nói, ta nhớ rõ, ngươi trước kia giống như cùng ta nói rồi. Chờ nhị đệ về sau cưới tức phụ, liền ở hắn hài tử trung quá kế một cái, đúng không? Năm kia ăn Tết lúc ấy, ngươi còn riêng giao đại hắn, về sau muốn cưới cái thông minh lanh lợi tức phụ nhi, tương lai sinh cái thông minh hài tử, chính là muốn đem kia hài tử quá kế, đúng không? Nghĩ đến khi đó chính mình bị hắn nói làm cho không thể hiểu được, A Huyển liền nhịn không được muốn cười, khi còn nhỏ Vệ Huyên nói loại này lời nói khi nàng không để ở trong lòng, cho rằng chỉ là tiểu hài tử nhất thời ý tưởng, sau khi lớn lên Vệ Huyên nhắc lại khi, vẫn là không để ở trong lòng, cho rằng bất quá là đùa với Vệ Trác chơi. Nhưng ai biết, hắn lại là nghiêm túc, hắn không nghĩ làm nàng mang thai, không nghĩ làm nàng trải qua sinh sản thống khổ, sợ nàng gầy yếu. Thân mình chịu không nổi, cho nên ở viên phòng khi liền ăn Úc Đại Phu xứng thuốc tránh thai. Nếu không phải Thanh Bình đánh bậy đánh bạ, Úc Đại Phu tưởng nàng ý tứ, cho hắn xứng giả dược, chỉ sợ cả đời này, nàng đều không biết tình, cả đời cho rằng nàng thân mình quá kém, vô pháp hoài thượng hài tử, sẽ không hướng trên người hắn tưởng. Vệ Huyên nhấp miệng, kia chương trở nên âm chậm trên mặt hiện ra mấy phần quật cường thần sắc, tựa như khi còn nhỏ mỗi lần bị nàng cự tuyệt thân cận khi lơ đãng. Biểu lộ một loại quật cường, phản phất vô luận nàng như thế nào cự tuyệt, hắn chính là nhận định, chết cũng không buông ra. Trước kia thực phiền hắn, cảm thấy hắn là cái quỷ dị tiểu sâu ta, hùng xé trời hùng hài tử, hiện tại thay đổi một loại khác tâm cảnh, lại có chút khó chịu. Có phải như vậy hay không? Nói sao nàng thanh âm nũng nịu, liên tưởng kích khởi hắn phản ứng. Vệ Huyên thần sắc càng tối tăm, ở nàng thúc giục trung thật lâu phương lên tiếng. Sau đó, Vệ Huyên bị A Huyển thật hung ác, mà ở khóe miệng cắn một ngụm, đau đến hắn hí ra tiếng, sợ lên phát hiện xuất huyết, tức khắc có chút khiếp sợ mà nhìn nàng. A Huyển lần đầu tiên đối hắn như vậy hung. Chương 188 A Huyển lấy khăn giúp hắn lau đi bên miệng huyết, ôn ôn hòa hòa hỏi, có đau hay không? Vệ Huyên dại ra đang nhìn nàng, hiển nhiên còn ở khiếp sợ chung, theo bản năng gật đầu. Đâu Liên hảo? A Uyển đem khăn thu hồi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, được rồi, chúng ta tiếp tục tới nói chuyện. Vệ Huyên, nguyên, lai vừa rồi cái loại này không gọi nói chuyện a. Thấy hắn lại lộ ra một bộ không tình nguyện bộ dáng, A Uyển tức khắc một hơi ngạnh đến ngực, lại dâng lên một loại hung hăng mà cắn hắn một ngụm, thẳng đến thấy huyết vương tốt cảm giác. Miễn cưỡng đem kia cổ bị đè nén cảm áp xuống, A Uyển ngữ khí bình tĩnh nói, sự tình trước kia ta liền không so đo, chỉ là hy vọng ngươi về sau có chuyện gì, đặc biệt là cùng ta có quan hệ, không cần giấu ta. Phu Thê Ranh tuy nói muốn đảng trình gặp nhau, nhưng nàng cũng biết có chút bí mật là vô pháp đảng trình, nàng trong lòng cũng có thuộc về chính mình bí mật vô pháp đối hắn ngôn nói, cho nên cũng không có muốn làm hắn sự tình gì đều cùng chính mình nói, chỉ hy vọng về chính mình sự tình, hắn không cần gạt nàng, đến nỗi làm nàng cảm kích, hai người cùng nhau làm quyết định. Vệ Huyên nghe nói nàng không so đo chính mình uống thuốc sự tình khi, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, chỉ là kia khẩu khí theo A Uyển câu nói kế tiếp, lại nghẹn ở trong cổ họng. Hắn trong lòng cân nhắc, cái gì cùng nàng có quan hệ sự tình không thể giấu nàng đâu. Giống như trừ bỏ việc này ngoại, hắn không có giấu sự tình gì đi. Chỉ là chuyện này hắn chưa bao giờ cho rằng chính mình làm sai, có hay không hài tử hắn cũng không để ý, thế nhân cái nhìn hắn cũng có thể xem nhẹ, cha mẹ người nhà đều hiểu được hắn tính tình, chỉ cần hắn không mở miệng, không ai dám lấy việc này nói A Uyển không phải. Chính là, hắn lại không biết A Uyển nguyên lai là muốn cái hài tử sao. Vệ Huyên có chút uể oải. Hai đời, hắn thân sinh mẫu phi, mẹ kế Lý Thị cùng với rất nhiều phụ nhân đều là ở sinh hài tử này quan trung mãi bất quá đi. A Uyển từ nhỏ thân mình liền gầy yếu, như thế nào có thể thừa nhận được loại này thống khổ. Nếu là nàng cũng đang suy nghĩ không tốt sự tình chung, lại nghe được A Uyển nói, nếu có mang, chúng ta liền vui vui vẻ vẻ mà nghênh đón hài tử đã đến, giống chúng ta cha mẹ như vậy, không phải khá tốt sao? Ngươi nói có phải hay không? Không, hắn buộc miệng thốt ra, đối thượng nàng kinh ngạc thần sắc, ngữ khí gian nan nói, ta mẫu phi năm đó chính là sinh hạ ta sau mới có thể, còn có mẹ kế sinh về trắc khi, đờ đẫn mà nói này đó, hắn thần sắc lại lần nữa kiên định xuống dưới, ngươi đừng sợ, ta làm bạch thái y khai phó dược đánh hắn, đây là hắn tối hôm qua chằn trọc nửa đêm sau nghĩ đến biện pháp, thừa dịp mới một tháng khi, đánh nó, liền sẽ không thương đến nàng. A Uyển, ngày mai liền xóa sạch hắn. Hắn kiên định mà nói, A Uyển, chúng ta không cần hài tử được không? Nếu là ngươi thích dưỡng hài tử, về sau tự về các nơi đó quá kế một cái thì tốt rồi. Lăng, A Uyển bạo nộ, nắm chặt nắm tay trực tiếp tấu đi lên, bị hắn dễ dàng mà bắt lấy tay sau, phát hiện chính mình khoa chân múa tay đối hắn căn bản không có tác dụng, nhào qua đi lại chiều cổ hắn hung hăng mà cắn đi lên. Vệ Huyên trầm mặt mà ôm chặt nàng thân mình, nhậm nàng tuyệt vọng mà ở chính mình trên cổ cắn đến máu tươi đầm đìa, đôi tay lại kiên định mà ôm lấy nàng thân mình, thừa nhận nàng giận cực dưới phát tiết, so với không biết cái gì bộ dáng hài tử tới, vẫn là A Uyển quan trọng nhất. Chỉ cần không có thượng, nàng liền sẽ không giống mẫu phi giống nhau, mãi bất quá sinh sản kia quan, sớm mà rời đi. Mùi máu tươi ở trong miệng phiếm khai, A Uyển phục hồi tinh thần lại khi, mới phát hiện chính mình làm sự tình gì, còn không kịp nói cái gì, liền bởi vì ngửi được kia sợi mùi máu tươi, dạ dày tức khắc một trận quay cuồng, sau đó oa một tiếng, đem lúc trước ăn cơm chưa tất cả đều phun tới rồi trên người hắn. A Uyển, Vệ Huyên lại kinh lại dọa, bất chấp chính mình trên người uế vật, vội kêu bên ngoài Lộ Vân tiến vào. Nôn, ngươi lăng. A Uyển biên phun biên chiều hắn kêu lên, hai mắt ướt rầm rề, cũng không biết là bởi vì phun đến khó chịu, vẫn là bởi vì hắn loại này lúc, thế nhưng như vậy nhẫn tâm mà thương nàng tâm. Vệ Huyên nhanh chóng mà đem bị làm dơ áo ngoài cởi, sau đó âm mặt đỡ lấy nàng hư nhuyễn thân mình, bị nàng một cái tát chụp bay. Khi còn muốn lo lắng nàng chụp đâu chính mình tay, vội trở tay nắm lấy nàng mềm mại tay. A Uyển đem dạ dày đồ vật phun đến không còn một mảnh, toàn bộ trong phòng đều tràn ngập một loại kỳ quái hương vị, lại xem bên cạnh cái kia chết cũng không chịu sửa miệng nam nhân, nàng đôi mắt ê ẩm, thiếu chút nữa liền rớt xuống nước mắt tới, thấy Lộ Vân mấy cái nha hoàn tiến vào, nàng chỉ có thể gắt gao mà cắn miệng, chỉ có chậm rãi biến hồng hốc mắt thuyết minh nàng nỗi lòng cũng không bình tĩnh. Lộ Vân bị kêu tiến vào khi liền biết tình huống không đúng rồi, mẫn cảm phát hiện hai người gian khác thường không khí, nhưng không biết phát sinh sự tình gì, tuy rằng trong lòng gấp đến độ không được, khá vậy khó mà nói cái gì. Mà những cái đó bị kêu tiến vào thu thập tiểu nha đầu cũng đồng dạng cảm giác được trong nhà không khí quỷ dị, sợ tới mức cũng không dám ngẩng đầu xem. chờ A Huyền xuất khẩu che cái mũi khi, Vệ Huyên không màng nàng cự tuyệt, kiên định mà đem nàng ôm trở về nội thất, nhường đường. Vân đi múc nước lại đây cho nàng rửa sạch. Nhân này lăn lộn, thân thể của nàng mềm mại vô lực, yết hầu cũng sáp sáp khó chịu, chờ bị hắn phóng tới trên giường sau, A Huyền đột nhiên quay lưng lại, đem chính mình vùi vào đệm chăn, một bộ không nghĩ nhìn thấy hắn bộ dáng. A Huyền, Vệ Huyên ngồi ở mép giường, đem nàng bế lên tới, phát hiện trên mặt nàng nước mắt, ánh mắt biến thâm. A Huyền xem hắn cứng đờ khuôn mặt, nhịn không được qua một tiếng liền khóc, đem mặt trôn đến hắn ngực thượng, thanh âm ô ô nuốt nuốt cũng không rõ ràng. Lại là hai người lớn như vậy tới nay, Vệ Huyên lần đầu tiên nhìn thấy nàng khóc đến như thế làm càng, như thế thương tâm, làm hắn nháy mắt có chút hoảng loạn. Chỉ là kia một khắc hoảng loạn qua đi, hồi tưởng khởi lúc trước mẹ kế sinh về trắc khi khó sinh tình cảnh, dao động tâm lại kiên định xuống dưới. Chúng ta sinh hạ hắn được không? Nếu ngươi lo lắng, cũng chỉ sinh một cái hảo. Nàng biên khóc biên nói, hơn nữa ta sẽ thật nỗ lực mà dưỡng hảo thân mình. Sẽ bình bình an an mà sinh hạ hắn, sẽ không xảy ra chuyện gì, không tốt. Vệ Huyên thanh âm vẫn như cũ kiên định, ta hỏi qua Bạch Thái Y, hắn nói ngươi thân thể suy nhược, chỉ sợ không chịu nổi 10 tháng hoài thai vất vả. Thái Y nói ngươi cũng tin, chỉ có một phần nguy hiểm, bọn họ cũng có nói cái 8 phần. A Uyển, được không? Vệ Huyên, phát hiện hắn lại bắt đầu trầm mặc, A Uyển lại lần nữa lửa giận tăng vọt, chỉ là lúc này nàng không có tái giống như lúc trước như vậy. Mất khống chế mà đánh hắn cắn hắn, mà là đẩy ra hắn, tiếp tục qua hồi trong chăn đưa lưng về phía hắn. Sau đó lại bị hắn đào ra tới. Ngươi đủ rồi. A Huyền tức giận đến nói chuyện đều không nhanh nhẹn. Ta hiện tại không nghĩ nhìn đến ngươi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Vệ Huyên ôm chặt nàng thân mình, vuốt nàng có chút trắng bệch mặt, nói giọng khàn khàn, ngươi vừa rồi phun đến như vậy lời hại, bụng tất nhiên đói bụng, ăn trước vài thứ ngủ tiếp. Ta không nghĩ ngủ. Vậy ăn vài thứ. Ta cũng không muốn ăn, chỉ ăn một chút cũng không muốn ăn. Vệ Huyên trầm mặt hạ, sau đó đem nàng ôm lên, phóng tới nội thất sát cửa sổ trên giường đất, sau đó phân phó bên ngoài thủ nha hoàng đi kêu phòng bếp lộng chén thịt băm bách hợp cháo lại đây. Lộ Vân bưng một chậu nước trong tiến vào, tiểu tâm nâng lên đôi mắt bay nhanh mà liếc hạ, phát hiện cùng trọn thân mình ngồi ở trên giường đất thế tử phi, nàng hơi hơi nghiêng đầu nhắm mắt, trên mặt ướt rầm dề thoạt nhìn giống nước mắt. Còn có đỏ lên hốc mắt, đều chứng minh nàng lúc trước đã khóc. Mà ngồi ở giường đất biên nhìn chăm chú trên giường đất người Vệ Huyên, chờ nàng đến gần khi, nhạy bén mà nhìn đến hắn khóe miệng cùng trên cổ thương, khóe miệng thương còn hảo, chỉ là có chút chảy ra, có vẻ có chút ái mùi, chính là trên cổ kia đạo thương thoạt nhìn nhìn thấy ghê người, kia bài huyết sắc dấu răng nhìn thập phần đáng sợ, hiển nhiên lúc ấy là dùng sức mà cắn. Nàng trong lòng hoảng sợ, cơ hồ không dám lại xem. Chồng thiên hạ, đại khái không có người dám như vậy cắn hắn, như vậy này dấu răng có thể nghĩ là ai cắn. Hồi tưởng khởi điểm trước đột nhiên nghe được thế tử phi bác cao thanh âm hô quát Vệ Huyên tên này, Lộ Vân càng thêm kinh hãi. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới đôi vợ chồng này sẽ cãi nhau thậm chí đánh nhau khả năng, vẫn luôn cho rằng Vệ Huyên ở A Huyền trước mặt tư thế bại đến quá thấp, luôn là quá mất nhân nhượng thu liễm, mà A Huyền cũng là cái không có tính tình, đạm nhiên bình thản, chưa từng có cái gì kịch liệt cảm xúc, bọn họ sẽ vẫn luôn như vậy thân thân mật mật địa dính nhớp sinh hoạt. Nguyên lai bọn họ cũng có cãi nhau thời điểm sao? Hơn nữa, hiện tại thế tử phi có thân mình, thế tử có hậu đại, không phải hẳn là cao hứng sao? Như thế nào sẽ xảo đi lên? Rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Đi ra ngoài, Vệ Huyên cũng không quay đầu lại địa đạo. Lộ Vân đáp nhẹ một tiếng, đem thủy phóng tới một bên trên bàn nhỏ, liền lui đi ra ngoài. Vệ Huyên tự mình giảo một cái khăn phải cho nàng rửa mặt, lại bị nàng thiên đầu tránh thoát. Chỉ là nàng né tránh cũng vô dụng, hắn bò đến trên giường đất, đem nàng ôm lấy, dùng không thương đến nàng lực đạo đem nàng giam cầm ở trong ngực, cho nàng rửa sạch mặt. A Huyền cũng không dám giãy giụa đến quá lợi hại, sợ thương đến trong bụng hài tử, chỉ phải ở ở mà từ hắn chầm mặt mà giặt sạch mặt sau. Vệ Huyên lại tự mình đi lấy quần áo giúp nàng thay cho trên người làm dơ quần áo. A Huyền chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tưởng đẩy hắn, nhưng là sức lực không đủ, chỉ có thể bực mình mà bị hắn cường thế đè nặng thay đổi quần áo, lại trừ bỏ trên đầu cái châm cài đầu, làm nàng một đầu tóc dài rối tung mà xuống, trên người không có bất luận cái gì trói buộc mới thôi. Giúp nàng sửa sang lại hảo sau, Vệ Huyên mới liền kia bồn nước trong, tùy tiện rửa sạch trên cổ kia đạo thương khẩu. A Huyền nhịn không được xem qua đi, thấy kia hai hàng răng dấu răng liền như vậy trói lọi mà xuất hiện ở hắn thon dài trên cổ, huyết đã làm, sấn đến trắng nõn. làn ra, thoạt nhìn thấy ghê người đến đáng sợ, tức khắc đau lòng đến lợi hại. May mắn lúc ấy tuy rằng khí điên rồi, lại không có thật sự khẩu không chiếc mà loạn cắn, nếu là cắn được trên cổ động mạch chủ liền thảm. Chỉ là, thấy hắn phát hiện nàng hành động sau vui sướng mà nhìn qua khi, A Uyển lại chạy nhanh quay đầu, đương không thấy được. Vệ Huyên thấy nàng rời đi tầm mắt, tuy rằng có chút thất vọng, nhưng cũng minh bạch A Uyển là cái mềm lòng, cảm thấy nàng sớm hay muộn sẽ tiếp thu hắn. An bài, minh bạch hắn khổ tâm. Thịt băm bách hợp cháo nấu hảo, Lộ Vân bưng tiến vào, Vệ Huyên tự mình tiếp nhận sau, thử hạ đồ ấm, liền dùng bạc thìa uy nàng. A Uyển tiếp tục thiên mặt, một bộ cự tuyệt hắn đầu uy bộ dáng. A Uyển, ngươi ăn trước điểm đồ vật. Vệ Huyên cau mày nói, chẳng lẽ ngươi tưởng đói bụng kia đồ vật? Tuy rằng trong lòng không mừng, nhưng Vệ Huyên cũng biết A Uyển lần này mất khống chế nguyên nhân đó là trong bụng hài tử, cho nên chỉ phải lấy hắn tới nói sự. Phi, cái gì? Kia đồ vật, đây là ngươi hài tử. A Uyển chịu hắn cả giận nói. Vệ Huyên nga một tiếng, không có nói tiếp, đem thìa phóng tới miệng nàng biên. A Uyển liếc mắt nhìn hắn, ta chính mình ăn. Duỗi tay tiếp nhận. Chỉ cần nàng chịu ăn cái gì, Vệ Huyên nhưng thật ra không thèm để ý chính mình uy nàng vẫn là nàng chính mình ăn, liền ngồi vào một bên, nhìn chăm chăm nàng uống cháo, chờ nàng ăn xong rồi, lại lấy khăn cho nàng sát miệng, thấy nàng không có cự tuyệt, trong lòng có chút vui mừng. Uống xong một chén cháo, A Uyển đã tâm bình khí hòa, cảm thấy nếu cùng này nam nhân nói không thông, vậy đừng trách nàng đi phi thường lộ tuyến. A Uyển trong lòng cân nhắc sự tình, thoáng nhìn Vệ Huyên liền ngồi ở bên cạnh nhìn chằm chằm nàng, nhịn không được hỏi, ngươi không vội sao? Không vội, vừa mới nghỉ chiến, sẽ không nhanh như vậy liền có chiến sự, thả trong quân có triệu tướng quân, không cần muốn ta tự mình canh giữ ở nơi đó. Vậy ngươi tùy tiện tìm điểm sự tình đi vội đi. A Uyển một bộ đuổi người biểu tình, ta cũng muốn gọi Chu phu nhân, Triệu phu nhân các nàng lại đây trò chuyện. Nói, liền dương giọng kêu Lộ Vân tiến vào, phân phó nói, ngươi đi cấp Chu phu nhân, Triệu phu nhân các nàng đưa thiếp mời, liền nói ta thỉnh các nàng lại đây ngắm hoa. Lộ Vân theo bản năng mà nhìn mắt Vệ Huyên, thấy hắn cau mày không phản đối, ứng thanh là liền đi xuống. A Uyển lại gọi tới một cái tiểu nha hoàn, làm nàng đi kêu thanh nhà các nàng mấy cái lại đây hầu hạ, tiếp theo liền hạ giường. Đất. Vệ Huyên chạy nhanh đứng dậy đỡ nàng, lại bị nàng đẩy ra, ta lại không phải chính mình không có biện pháp đi đường, không cần ngươi đỡ. Ngươi vừa rồi lại phun đến lời hại, hiện tại hẳn là nghỉ tạm. Vệ Huyên cau mày nói, nếu là muốn cùng Chu phu nhân các nàng nói chuyện, hôm nào cũng có thể, không bằng trước lên giường nằm một lát. Nằm cái gì à? A Uyển banh mặt xem hắn, dù sao ngươi đều nói muốn xóa sạch hắn, đến lúc đó ta cũng muốn bị tội một lần, không bằng sấn hiện tại có thể đi. Lại khi, nhiều hoạt động một chút. Vệ Huyên sắc mặt trở nên xanh mét, hô hấp cũng bắt đầu thô nặng lên, thô thanh thô khí nói, ngươi nói bậy gì đó, ngươi sẽ hảo hảo. A Uyển nhìn đến hắn đỡ chống ở giường đất trên bàn tay cầm thành nắm tay, gân xanh toàn bộ nổi lên, trong lòng hơi hơi vừa lòng một ít, sau đó dùng một loại dường như không có việc gì ngữ khí nói, ngươi chỉ sợ không biết đi, hoài thân mình phụ nhân phá thai khi phải trải qua cái gì, nghe nói phá thai là cực tổn hại thân thể, so sinh hài tử còn muốn đã thương thân, nhà cũng bất quá là lưu điểm huyết ở trên giường nằm một tháng đương ở cự giống nhau, trọng nói chính là muốn đổ máu không ngừng, thậm chí dòng huyết đều có khả năng, nửa đời sau chỉ có thể ở trên giường nằm qua. Vệ Huyên hoàn toàn ngốc rớt. A Uyển xem hắn giống không có hồn bộ dáng, quyết định đem cuối cùng một cây áp suy sụp lạc đà rơm già phóng đi lên, hơn nữa ngươi cũng biết thân thể của ta tình huống, nếu là thật sự muốn phá thai, còn không biết có thể hay không có cái gì hậu quả đâu. Nghe nói phụ nhân phá thai so sinh sản còn muốn đã thương thân mình, liền không biết, đừng nói nữa. Hắn sắc mặt xanh mét, phản phất đã chịu cực đại kích thích, cái trán gân xanh thình thịch mà nhảy, mồm to thở phì phò. A Uyển liếc mắt nhìn hắn, dường như không có việc gì nói, không nói liền không nói. Nếu ngươi không tin, ngươi có thể đi hỏi một chút Bạch đại phu cùng Úc đại phu, nếu là ngươi cảm thấy bọn họ lừa ngươi, còn có thể đi hỏi một chút Minh Thủy Thành đại phu cùng những cái đó quân y. Vệ Huyên sắc mặt âm trầm không chừng mà nhìn nàng, phản phất ở làm một cái gian nan quyết định. Chờ Vệ Huyên bước chân vội vàng mà rời đi sau, A Uyển nhìn hắn bóng dáng, trên mặt lộ ra một cái tươi cười. Chương 189 A Uyển đỡ bàn mà đứng, nhìn Vệ Huyên vội vàng rời đi thân ảnh, trên mặt tươi cười hơi hơi mở ra, thực mau lại thu liễm, ngơ ngẩn mà nhìn cửa phương hướng thất thần. Lúc này, Lộ Vân Cầm đã viết tốt thiệp lại đây, dò hỏi nàng thỉnh Chu phu nhân các nàng qua phủ tới ngắm hoa một chuyện, đem yếm thiết lập tại nơi nào? Không cần thỉnh. A Uyển có chút lười nhắc nói, sắc trời có chút chậm, hôm nay liền từ bỏ. Nàng lúc trước làm trò Vệ Huyên mặt nói muốn thỉnh Chu phu nhân qua phủ tới nói chuyện, bất quá là muốn tìm lấy cớ chi khai hắn thôi, hiện tại Vệ Huyên như nàng mong muốn mà rời đi, tự không cần thật sự thỉnh người qua phủ tới ngắm hoa. Lộ Vân nhịn không được nhìn nàng một cái, thấy nàng thần sắc có chút mệt mỏi, cũng không biết là mang thai chi cố, vẫn là lúc trước cùng Vệ Huyên tranh chấp có quan hệ, trong lòng có chút lo lắng nếu là hai cái chủ tử cảm tình bất hòa, thế tử phi lúc này hoài thân mình đã chịu cái gì kích thích, vạn nhất xảy ra chuyện gì nhưng làm sao bây giờ? Làm nha hoàn, tự nhiên cũng là hy vọng chủ tử có hậu, bình bình an an mà sinh hạ hài tử phương hảo. Nhưng cố tình lúc này có thể cùng nàng nói chuyện được Lộ Bình lại ở một tháng trước bị Vệ Huyên phái ra đi làm việc. Không biết khi nào mới có thể trở về. Lộ Bình từ trước đến nay có thể tại thế tử trước mặt nói thường câu nói, có hắn khuyên giải cũng hảo. May mắn, lúc này Thanh Nhã cùng Thanh Hoàng lại đây. Thanh Nhã mấy cái nha hoàng hôm nay buổi sáng bị A Uyển răng dậy vừa lật, lại có Tạ Mama sau lại dạy bảo, lúc này rốt cuộc sáng tỏ các nàng ở đối đãi chủ tử sự tình thường đi quá giới hạn. Bởi vì chủ tử dung túng càng thêm khinh cuồng lên, trong lòng cũng rất là tự trách hối hận. Minh bạch chính mình đã làm sai chuyện tình, có tâm hối cải, tư thái không khỏi thu liễm vài phần, đại A Huyễn việc càng thêm cẩn thận tinh tế, cung kính vô cùng. Thấy có này mấy cái A Huyễn dùng đến quán nha hoàng bồi ở bên người nàng, Lộ Vân thoáng nhẹ nhàng thở ra, không khỏi chú ý khởi Vệ Huyên nơi đi. Vệ Huyên đầu tiên là đi Bạch Thái Y chỗ đó, sau đó lại đi Úc Đại Phu chỗ đó. Hai cái địa phương toàn không đãi đủ một nén nhang thời gian liền đi rồi, tiếp theo liền ra cửa, chẳng biết đi đâu. Lộ Vân nghe trở về bẩm báo. Tiểu nha đầu nói, Vệ Huyên rời đi Bạch Thái Y sân khi sắc mặt đã có chút trầm, chờ rồi đi Úc Đại Phu sân khi, sắc mặt trở nên thập phần không xong. Rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Lộ Vân nghĩ trăm lần cũng không ra, chỉ là hôm nay sự tình, chỉ sợ trừ bỏ thế tử phu thê hai người không người có thể biết được này nhân, các chủ tử không nói, làm hạ nhân cũng không hảo đi tra xét cái gì, chỉ có thể lo lắng xung. Đang nghĩ người tới, A Uyển lại đem nàng kêu qua đi. Thế tử đi nơi nào? A Uyển bưng một ly táo đỏ trà chậm rãi uống, biên hỏi. Lộ Vân không biết nàng ý tứ, trong lòng chính lo lắng hai vợ chồng lúc trước giống như cãi nhau không hợp, lúc này nghe nàng quan tâm thế tử nơi đi, bội đúng sự thật mà nói, đi trước Bạch Thái Y chỗ đó, tiếp theo lại đi Úc Đại Phu sân, sau đó liền ra phủ. A Uyển gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch, liền làm nàng đi xuống, đem trong nhà nha hoàng đều khiển đến bên ngoài chờ. A Uyển dựa gối dựa, bất giác đem đôi tay phúc đến bình thản bụng thượng, nguyên bản phiền loạn tâm tình chậm rãi trở nên bình thản lên. Nàng biết Vệ Huyên một lòng vì nàng thân mình suy nghĩ, thà rằng không cần hài tử cũng muốn giữ được nàng, trong lòng nói không cảm động là gạt người. Chính là nàng hai đời đều ở cha mẹ sủng ái trung lớn lên, đặc biệt là đời này cha mẹ đối nàng sủng ái phi thường, trong sinh hoạt từng giọt, cho nàng dựng cái hảo tấm gương, làm nàng cảm thấy nếu là chính mình tương lai làm cha mẹ, cũng muốn giống bọn họ giống nhau yêu quý chính mình hài tử. Cho nên, biết trong bụng có mang hài tử, mặc kệ là hảo là xấu, như thế nào bỏ được từ bỏ. Cho nên, khi đó mới có thể cảm xúc kịch liệt một ít. Hiện tại ngẫm lại, không khỏi có chút hối hận lúc ấy chính mình bị hắn khí hôn đầu, thế nhưng cắn bị thương hắn, cũng không biết hắn trong lòng như thế nào khó chịu. Lúc này tâm bình khí hòa, không khỏi ngóng trông hắn mau mau trở về, đẹp vừa thấy hắn thương, lúc trước chỉ thấy hắn tùy tiện rửa sạch lau chút dược là được sự, cũng không biết hắn định bộ. Dáng này như ra cửa, có thể hay không bị người nhìn ra cái gì khác thường tới. Hoàng hôn thực mau liền ngã về tây, sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới. Ba tháng đế, Minh Thủy Thành thời tiết vẫn như cũ mang theo ngày xuân đặc có hàn ý. Đối A Uyển tới nói, buổi tối yêu cầu đắp chăn bông che bình nước nóng mới cảm giác được ấm áp, không giống kinh thành. Ba tháng bạc khi, đã có thể thay kinh bạc xuân sam. Tuy rằng ngóng trông Vệ Huyên trở về, chính là tới rồi cơm điểm thời gian, A Uyển vẫn là làm người trước truyền thiện chính mình ăn. Nàng biết chính mình hiện tại là phụ nữ có mang, tự nhiên đến phải hảo hảo mà bảo trọng thân mình, đầu tiên ở thức ăn thượng liền không thể bởi vì tâm tình chi cố tùy tiện tùy hứng, nàng không có tùy hứng quyền lợi. Đặc biệt là hôm nay Vệ Huyên phản ứng, làm nàng minh bạch, chỉ có bảo trọng hảo tự mình thân thể, bình bình an an mà sinh hạ trong bụng hài tử, hắn mới sẽ không lại như thế thấp thỏm lo âu. Thẳng đến đánh qua canh một cổ, Vệ Huyên vừa mới trở về. A Uyển ỷ ngồi ở dưới đèn đọc sách, thấy hắn khi trở về, không khỏi giấu cuốn ngước mắt. An an tỉnh tỉnh mà ngóng nhìn mà đi. Vệ Huyên đứng ở cửa chỗ nhìn nàng, nửa bên mặt bị bóng ma che khuất, ánh mắt có chút âm trầm không chừng, cả người khoác xuân ban đêm đặc có hàn khí xông tới, kẹp theo một cổ gió lạnh, sấn đến kia cao lớn thân ảnh có vẻ có chút đáng sợ. Ngươi đã về rồi. A Uyển chiều hắn cười một cái, dùng bữa tối. Vệ Huyên nhìn chằm chằm nàng, thấy nàng ngồi trên dưới đèn, tư thái an bình bình thản, nhợt nhạt mỉm cười bộ dáng, lại khôi phục thành hắn sợ quen thuộc người kia, phản phất ban ngày khi cái kia bởi vì hắn kiên trì muốn phá thai mà hỏng mất đến khóc lớn người là hắn ảo giác thôi. Chính là đương nhìn đến nàng đơn bạc thân mình ở ánh đèn hạ có vẻ càng thêm tinh tế gầy yếu khi, mũi lại nhịn không được lên men, trong lòng lại lần nữa bị một loại mạc danh lo sợ nghi hoặc bắt hoạch. Không có, hắn dầu rỉ mà nói, ngươi đi trước rửa mặt, ta làm phòng bếp cho, ngươi làm chút thức ăn. A Uyển ôn nhu nói, ta không quá đói, liền làm chút dễ tiêu hóa đi, ngươi ăn sao? Ăn qua. Sau đó hắn vào tịnh phòng tắm gội rửa mặt, nàng đi kêu hạ nhân truyền thiện. Hai vợ chồng như thường lui tới giống nhau hành sự, phản phất cái gì cũng không phát sinh giống nhau. Lộ Vân hướng nội thất nhìn xung quanh liếc mắt một cái, trong lòng an tâm một chút, thấy Thanh Nhã cùng Thanh Hoàng vội tới vội đi, vội cũng đi hỗ trợ. Giống như Thanh Nhã đám người đại biểu chính là A Huyển thể diện, Lộ Vân đại biểu chính là Vệ Huyên thể diện, nàng tự cũng không quá muốn cho Thanh Nhã chờ nha hoàng biết ban ngày khi phát sinh sự tình, nếu là bị người biết Vệ Huyên bị A Huyển bị thương, với hắn hình tượng có ngại, liền trộm mà chuẩn bị hảo dược, phóng tới nội thất án kỹ thường truyền xa bệnh trong rổ, tẩy đi một thân cho bụi, lại đơn giản mà dùng qua cơm tối sau, thời gian không sai biệt lắm, hai vợ chồng liền trở về phòng đi ngủ. Đi ngủ phía trước, A Huyển đầu tiên là xem xét hắn trên cổ kia nói dấu răng, nghĩ đến là trải qua mấy cái canh giờ, lúc ấy thoạt nhìn đáng sợ thương, hiện tại chỉ còn lại có hai hàng răng dấu răng, thấy trung quanh da giấy hoàn chỉnh, không có trong tưởng tượng nghiêm trọng, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng lúc ấy khí giận cực kỳ, rốt cuộc chính mình sức lực tiểu, cũng không có thật sự khí đến không có lý trí, không có thật sự nhẫn tâm muốn cắn hắn một miếng thịt, lấy chút dược đồ, mấy ngày thời gian cũng có thể đóng vảy. Nàng rủi tay ở trung quanh sờ soạn, sau đó lấy tay đi bên cạnh tiểu trong rổ cầm dược, cho hắn trên cổ thương tinh tế mà đồ. Không chỉ có cổ, còn có lúc trước ở trên chiến trường lưu lại mấy chỗ vết thương, cũng cùng nhau đồ dược. Ở nàng làm việc này thời điểm, Vệ Huyên chỉ là trầm mặc mà nhìn nàng, cặp mắt kia thâm đến như bóng đêm thâm trầm, làm người nhìn không thấu hắn ý tưởng. Có đau hay không? A Huyển thấp giọng hỏi nói, động tác càng thêm nhẹ. Không đau. Vệ Huyên đốn hạ, lại nói, ta tình nguyện. Ngươi nhiều cắn ta vài cái. Tình nguyện nàng tức giận đến nhiều cắn hắn vài cái, cũng không muốn nàng rơi lệ khóc thút thít, làm hắn trong lòng cũng hoảng đến khó chịu. Thấy hắn thần sắc tối tăm, A Huyển chỉ phải ngậm miệng. Cho hắn đồ rượt sau, A Huyển tịnh tay, liền nằm đến trên giường. Vệ Huyên trầm mặc mà đem nàng ôm đến trong lòng ngực, tinh tế mà vuốt nàng vai lưng chỗ, trợn tròn mắt không biết suy nghĩ cái gì. A Huyển bị hắn sợ đến mơ màng sắp ngủ, sợ chính mình ngủ, âm thầm cường chống tinh thần bồi hắn, chỉ là từ biết được chính mình mang thai khởi, hai ngày này đều làm ầm ĩ đến lợi hại, làm nàng tinh thần theo không kịp có chút mệt, liền phải chịu đựng không nổi đi vào giấc ngủ khi, đột nhiên nghe được hắn mở miệng kêu to nàng tên thanh âm. A Uyển, A Uyển dựng lên lỗ tai. Ta hỏi qua đại phu, bọn họ đều nói, vẫn là sinh hạ tới hảo. Ngươi nói đúng, phá thai xác thật rất nguy hiểm. Hắn thanh âm răng nang. A Uyển không theo tiếng, trong lòng lại biết đây là tất nhiên kết. Quả. Trước không nói nàng buổi sáng từ Úc Đại Phu chỗ đó đã biết Vệ Huyên làm sự tình sâu, liền phong ngừa chu đáo mà cùng Úc Đại Phu thông đồng hảo. Mà Bạch Thái Y chỗ đó, làm một cái Thái Y, hắn đều có một loại bảo mệnh nguyên tắc, so Úc Đại Phu cẩn thận nhiều, lại am hiểu sâu hào môn quyền quý âm ti việc, biết con nối dõi ở quyền quý nhà trung tầm quan trọng, sao có thể sẽ duy trì phá thai loại chuyện này. Tự nhiên là hướng nghiêm trọng nói, mà Minh Thủy Thành Đại Phu, tuy rằng A Huyển không ra mặt, nhưng bởi vì hàng năm sinh hoạt ở chiến sự không dứt Minh Thủy Thành, hiểu được sinh mệnh chân quý, sinh mệnh được đến không dễ, đánh nhau thai loại chuyện này quả thực là ghét cay ghét đắng, tự nhiên cũng là không tán đồng, mặc kệ ai đi hỏi đều phải hướng nghiêm trọng nói. Vệ Huyên quan tâm sẽ bị loạn, trong lúc nhất thời sẽ không nghĩ vậy phương diện đi, tự nhiên cũng là bị sở hữu đại phu cơ hồ thống nhất miệng lưỡi cấp dọa sợ. A Huyển tuy biết là kết quả này, chính là nghe ra hắn trong thanh âm run ý, vẫn là bất giác có chút mềm lòng thương tiếc, rủi tay ôm hắn eo, đem mặt vùi vào trong lòng ngực hắn, muốn cho hắn đừng như vậy sợ hãi, nàng sẽ hảo hảo. Nhưng ai biết, ngay sau đó vị này thế tử ra lại bắt đầu khiêu chiến nàng nhẫn nại lực. Sinh hạ hắn cũng có thể, bất quá về sau ngươi hảo hảo mà nhìn hắn, chiếu cố hắn, nếu ngươi không xem hắn, ta cũng sẽ không để ý đến hắn, lại còn có sẽ mỗi ngày đánh hắn, đem hắn ném. Lửa giận thiếu chút nữa lại bị hắn nhẫn tâm nói cấp khơi mào tới, bất qua A Huyển thật mau liền minh bạch hắn ý tứ trong lời nói. Nếu là nàng ở, tự nhiên là phải hảo hảo mà chiếu cố chính mình hài tử, nhìn hắn lớn lên. Nếu là nàng không còn nữa, tự nhiên là không xem hắn. Cho nên, sinh hạ đứa nhỏ này tiện đề là nàng cần thiết hảo hảo. A Huyễn ngẩng đầu hôn hạ hắn mặt, thanh âm mềm mại. Ân, ta ngày mai bắt đầu liền nỗ lực ăn nhiều một chút, nhất định đem thân mình dưỡng đến tráng tráng, nói không chừng về sau còn sẽ biến béo biến xấu, ngươi không chuẩn ghét bỏ ta. Vệ Huyên hồi hôn nàng, cho nàng một cái thật triền miên hôn, nói, ân, ta không chê ngươi, ta ghét bỏ ngươi trong bụng kia đóng thịt, là hắn hại ngươi biến xấu. Uy, A Huyễn có chút sinh khí, có ngươi như vậy đương cha sao? Ngươi nhìn ngươi phụ vương, nhìn nhìn lại chính ngươi, ngươi không đuối lý sao? Tuy rằng Thụy Vương sẽ không dưỡng hài tử, nhưng là hắn đã tận một cái phụ thân trách nhiệm, đem hài tử sủng thành hùng hài tử, hơn nữa vui vẻ chịu đựng mà truy ở hùng nhi tử phía sau giúp hắn thu thập cục diện rối rắm. Vệ Huyên khó được trầm mặc, hai đời hắn đều đối phụ thân không thông cảm, thậm chí đã từng hận quá hắn, chào phúng quá hắn, hưng phấn mà nghĩ đời trước chính mình chết trận đó là đối hắn trừng phạt. Chính là đương có một ngày chính mình cũng muốn đương phụ thân khi, hắn mới biết được cùng chính mình so sánh với, phụ vương kỳ thật còn tính không tồi. Bởi vì hắn mới đương phụ thân, đã không thích cái kia sẽ nguy hại A Huyễn sinh mệnh hài tử. Đó là như thế nhẫn tâm vô tình. A Huyễn ngáp một cái, tâm tình rốt cuộc yên ổn xuống dưới, thực mau liền lâm vào giấc ngủ. Vệ Huyên lại ôm lấy nàng thân mình, một lần mà vỗ về nàng eo bối, nửa đêm không thể ngủ say. Về mang thai cùng phá thai sự tình liền như vậy bóc qua, nhật tử lại khôi phục bình thường. Qua mấy ngày, Chu phu nhân, Triều phu nhân, Tiền phu nhân chờ rắc tay nhau cùng nhau lại đây xem nàng. A Huyễn đi vào Minh Thủy Thành không sai biệt lắm một năm, cùng Minh Thủy Thành này. Đó quan phu nhân kết giao không tồi, cực đầu tính tình, ngày thường khi mọi người đều là cũng không có việc gì xuyến la cà nói chút ăn nhậu chơi bời cập xiêm y trang sức chờ sự tình, hoặc là ở không có chiến sự thời điểm, đến cửa thành đi cưỡi ngựa du ngoạn. Lúc này chiến sự mới vừa hạ màn, chiến tranh bóng ma sau khi đi qua, Minh Thủy Thành lại khôi phục ngày thường bước đi, phản phất sự tình gì cũng không có, mà Chu phu nhân các nàng cũng bắt đầu rồi la cà. Các nàng phát hiện A Huyễn hảo chút, thiên không có ra cửa, cho nàng đưa thiếp mời cũng không có tới, lo lắng nàng thân mình không khỏe, liền cùng nhau ước hẹn tới thăm nàng. Nhưng ai biết, đương lại đây sau, sẽ được đến như vậy cái tin tức. Ai nha, đây là hỷ sự này đâu. Chu phu nhân cao hứng mà vỗ tay cười nói, ngươi cùng thế tử thành thân có 3 năm, cũng là nên có tin tức. A Huyễn ngồi ở lót đệm mềm ghế thái sư, chiều Chu phu nhân ngọt ngào mà cười, nói, Chu tỷ tỷ nói được là, bất quá ta đây là đệ nhất thai, bên người cũng không có trưởng bối ở bên, trong lòng có chút không ổn, Chu tỷ tỷ là có kinh nghiệm người, về sau không thiếu được muốn làm phiền Chu tỷ tỷ chỉ giáo vừa lật. Chị giáo không thể nói, ta bất quá là sinh 3 cái đòi nợ, có chút tâm đắc, nếu là A Huyễn mùi mùi có cái gì không hiểu, cứ việc tới hỏi ta. Chu phu nhân thật sang sảng mà nói, lại bắt đầu dò hỏi A Huyễn khi nào hoài thượng, bao lâu biết đến, ngày thường ăn cái gì linh tinh. Tiền phu nhân cũng ở bên thấu thú hỏi, cùng Chu phu nhân một đáp một cùng mà nói, trong lúc nhất thời hòa thuận vui vẻ. 3 cái đã đương mẫu thân cùng sắp phải làm mẫu thân nữ nhân vây quanh mang thai phương diện nói được vui vẻ. Chỉ có Triều phu nhân ngồi ở bên cạnh dầu dĩ không vui, thần sắc có chút miễn cưỡng. A Huyễn lược tưởng tượng, liền biết nàng vì sao như thế, chỉ vì vị này Triều phu nhân gả cho Triều tướng quân đương tục huyền đã có 4 cái năm đầu, nhưng vẫn vô sinh dưỡng, trước kia có thể là cảm thấy Minh Thủy Thành này đó đều là đồ nhà quê. Không xứng cùng nàng đánh đồng, không có sinh dưỡng cũng không thèm để ý, hiện nay tới A Huyễn như vậy một cái bị nàng cho rằng là đồng loại người, lại đột nhiên biết được nàng có mang, tâm tình khả năng liền có trên lệch. Cho nên, chờ Chu phu nhân cùng Tiền phu nhân lần lượt cáo từ sau, Triệu phu nhân ở cuối cùng cọ tới cọ lui, một bộ muốn lời muốn nói bộ dáng. Triệu tỷ tỷ đây là làm sao vậy? A Huyễn ôn hòa hỏi, ra vẻ không biết. Triệu phu nhân khả năng cảm thấy chính mình vấn đề có chút cảm, thấy thẹn, xấu hổ hỏi, là có một chuyện muốn hỏi hỏi thế tử phi. Sau đó nhìn thoáng qua chung quanh, A Huyễn rất có ánh mắt mà ý bảo trong nhà hầu hạ nha hoàn các bà tử lui ra. Triệu phu nhân lúc này mới ấp a ấp úng nói ra thật xấu hổ, ta gả cho tướng quân cũng có 4 năm có thừa, chỉ là bởi vì bên người không có bà mẫu, lại không người dục, tuy rằng vẫn luôn không có tin tức, lại không thế nào cấp. Chính là hôm nay thấy thế tử phi, mới nhớ tới chính mình có chút vọng hình, chờ A Huyễn nhẫn nại nghe xong nàng lời nói, tức khắc trong lòng có thần. Vị này Triệu phu nhân thật là cái gì đều phải cùng người đua đòi, cái gì đều phải đi theo đại bộ đội đi. Trước kia cùng Chu phu nhân đám người đua đòi, cảm thấy chính mình là giàu có nơi tới, đối mặt Chu phu nhân các nàng khi cao nhân nhất đẳng, khinh thường để ý tới. Mà lúc này, tới A Huyển cái này làm nàng thừa nhận đồng loại người trong, lại biết nàng có thân mình, không biết xúc động nàng nào căng thần kinh, cũng muốn hoài. Thường một cái, A Huyển vẫn luôn cảm thấy Triệu phu nhân thật là một cái rất đơn thuần người, nếu không phải nàng bị Triệu tướng quân nhận được Minh Thủy Thành tới, cũng không biết có phải hay không đã sớm cấp bà mẫu cùng con riêng kế nữ nhóm xé. Triệu tướng quân thượng có lão mẫu hạ có vợ trước lưu lại nhi nữ, bất quá đều ở quê quán từ mẫu thân giáo dưỡng, mới có thể làm Triệu phu nhân này tục huyền ở bên này quá đến nhẹ nhàng vui sướng. Cái này, cứ như vậy có. A Huyển hàm hồ mà nói, như thế, nào, Triệu phu nhân vẻ mặt chờ đợi. A Huyển bị nàng làm cho có thần, đầu bóng đèn đột nhiên sáng, nói, nếu Triệu phu nhân không vội nói, có thể cho ta trong phủ Úc đại phu đem hạ mạch, nhìn xem là tình huống như thế nào. A Huyển cũng không dám bảo đảm phiếu, chỉ có thể hàm xúc mà nói, làm nàng trước nhìn xem đại phu. Ai biết Triệu phu nhân lại thập phần nóng vội, lập tức liền thúc giục A Huyển mau làm người đi thỉnh Úc đại phu lại đây. Hôm nay Úc đại phu vừa vặn nghiên cứu xong một cái phương thuốc, tâm tình vừa lúc lại đây thời điểm, tuy rằng sắc mặt bình tĩnh, nhưng từ hắn nhẹ nhàng bước chân có thể biết vị này đại phu tâm tình không tồi. Vì thế tâm tình thoải mái, Úc đại phu cấp Triệu phu nhân đem mạch. Nghe xong Triệu phu nhân nói, thập phần bình tĩnh nói, phu nhân có thể trước thử uống mấy phó dược nhìn xem tình huống. Triệu phu nhân thật vui vẻ mà làm nha hoàn sách theo Úc đại phu khai mấy bao dược đi rồi. A Huyển lại lần nữa, chẳng lẽ Úc đại phu thật là chuyên trách chỉ vô sinh chứng, bằng không hắn như thế nào một bộ tự tâm tin bành trướng bộ dáng. Mấy cái thanh cũng ở bên hầu hạ, đã biết Triệu phu nhân hôm nay ý đồ đến, cho nhau để ánh mắt, trong lòng cảm thấy Úc đại phu quả nhiên là cái chuyên môn chỉ phụ nhân vô sinh bệnh trạng, chẳng trách các nàng thế tử phi nhanh như vậy liền có mang. A Huyển biết được Úc đại phu hôm nay này hành vi càng thêm kiên định ở bọn nha hoàng trong lòng người bạn của chị em phụ nữ hình tượng khi, chỉ có thể không nhịn được mà bật cười. Chính cười, đột nhiên Lộ Vân phủng một phong thơ kiện lại đây, bẩm báo nói, thế tử phi, đây là Dương Thành tới tin. Dương Thành tới tin, kia chỉ có Mạnh Hân cho nàng viết tin. A Huyển vội nhường Đường Vân lấy lại đây, triển khai đọc bãi, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Chương 190 về Huyên từ quân doanh trung trở về, liền thấy A Huyển đứng ở cửa, chỉ huy nhà hoàng bà tử thu thập nhà ở, bố trí đồ đựng dụng cụ, không khỏi âm thầm buồn bực. Ngươi làm gì vậy? Muốn đổi cái chỗ ở. Về Huyên tiến lên đỡ lấy nàng, trực tiếp đem nàng hướng trong lòng ngực mang, làm nàng dựa chính mình, phản phất nàng là cái gì pha lê thủy tinh người, đứng trong chốc lát cũng muốn bị liên lụy. A Huyển ngẩng đầu chiều hắn cười, khóe mắt dư quang nhìn thấy trung quanh nha hoàng tự động quay người đi, trong lòng thở dài, nói, vừa lấy được A Hân tin, nói khả năng mấy ngày nay liền đến Minh Thủy Thành, ta phải trước tiên chuẩn bị, cho nàng thu thập cái trụ địa phương. Về Huyên ngay người hạ, giật mình nói, nàng như thế nào tới? A Huyển phân phó thanh nhã nhìn, lôi kéo hắn trở về phòng, nguyên tưởng tự mình phụng trà cho hắn, lại bị hắn vội không ngừng mà đem nàng bế lên phóng tới trên giường, chính mình tự mình mang trà lên tới, căn bản không nghĩ giả nàng tay, liền sợ nàng mệt. Vị này thế tử ra có chút phản ứng quá độ, thậm chí lâm vào một loại cực đoan, mấy ngày nay đều là như thế. A Huyển trong lòng thập phần bất đắc dĩ, nhưng cũng biết hắn một chốc một lát là vặn bất quá tâm thái tới, chỉ phải từ hắn. Lập tức an an ổn ổn mà dựa vào gối dựa ngồi, đối hắn nói, hôm nay nhận được Dương Thành tin, A Hân nói thừa dịp gần đây vô chiến sự, trên đường Thái Bình, biết ta hoài thân mình, liền nghĩ tới đến xem ta. Chúng ta ở Bắc Địa bên này, ly đến gần, có một năm không thấy, nàng nghĩ đến khẩn, liền lại đây. Về Huyên có chút không tình nguyện nói, có cái gì đẹp, nàng tới ngươi ngược lại muốn chiêu đãi nàng phí tâm phí lực, thật là không hiểu chuyện nhi. A Huyển nhịn không được phốc mà một tiếng cười ra tới, oán trách nói, ngươi ban ngày không ở, ta chính mình một người ở nhà quái không thú vị, liền không thể tìm cá nhân tới bồi ta trò chuyện, nói chuyện cũng không uổng cái gì tâm. Nàng vốn là muốn sinh động một chút không khí, ai ngờ Vệ Huyên nghe xong lại nói, nếu bằng không, ta đem sự tình đều đẩy, ở nhà bồi ngươi hảo. A Huyển tức khắc vô ngữ, mất công hắn nghĩ ra, lại còn có thể như thế đúng lý hợp tình. Vệ Huyên lại cảm thấy chủ ý này hảo, hắn uống lên nữa chén trà nhỏ sâu, liền lười biếng mà dựa gối dựa, lôi kéo tay nàng tinh tế khẽ vuốt, dùng một loại thích ý miền lưỡi nói, dù sao hiện tại vô chiến sự, quân doanh sự tình có Triệu tướng quân cùng tiền giáo úy ở, ta có ở đây không cũng chưa quan trọng, thậm chí bọn họ còn ước gì ta không đi dính trong quân sự vụ mới hảo. A Huyển tinh tế xem hắn, thấy hắn vẻ mặt cũng không miễn cưỡng chi sắc, phương cười từ hắn. Về Huyên thấy nàng cũng không bất luận cái gì ý kiến, cảm thấy mỹ mãn mà ôm nàng. Trong lòng cân nhắc, mặc kệ như thế nào, hắn dù sao cũng phải cấp A Uyển một cái bình an trôi chảy hoàn cảnh sinh hạ hài tử, không thể làm nàng ở lo lắng Hải Hùng trung dưỡng thai, đỡ phải nàng lo âu nhiều ngao hỏng rồi thân mình. Kỳ thật đem A Uyển đưa đi vị thành bên kia thôn trang dưỡng thai nhất thỏa đáng, nhưng vị thành khoảng cách Minh Thủy Thành khá xa, nếu là có chuyện gì hắn phải về Minh Thủy Thành, khoảng cách quá xa, hơi có vô ý liền sẽ thương tiếc trung thân, hắn sao có thể sẽ làm loại chuyện này phát sinh, liền một đinh điểm khả năng ngoài ý muốn đều không cho phép phát sinh, cho nên vẫn là đặt ở chính mình trước mắt thỏa đáng. A Uyển xem hắn trầm tư, giữa mày bất giác toát ra một chút túc sát chi khí, cũng không biết hắn ở cân nhắc cái gì, liền tùy tay cầm bên cạnh quyển sách lật xem lên, nhưng ai biết vừa mới nhìn mấy chữ, thư liền bị người rút ra. Cẩn thận hao tổn tinh thần, đừng nhìn, làm người cho người đọc. Về huyên hôn hạ nàng trắng nõn tinh tế khuôn mặt như thế dặn dò. A Uyển thực sảng khoái mà ấn hắn, liền ngược lại cầm dỗ kim chỉ lại đây, ai ngờ mới vê châm, liền dạy hắn cầm đi. Kim chỉ hao tâm tốn sức, đừng làm kim chỉ phòng người làm. A Uyển vẫn là thuận hắn, lại cầm bàn cờ lại đây bãi kỳ phổ, ai ngờ vẫn là bị hắn cầm đi. A Uyển đốn hạ, liền gọi người chuẩn bị bút mực, muốn không có việc gì luyện luyện tự, ai ngờ vẫn là bị hắn ngăn lại. A Uyển, về huyên cũng không cảm thấy chính mình làm sai, thật cẩn thận mà phủng nàng, thân thân. Nàng mặt cùng miệng, hận không thể đem nàng cả ngày ôm vào trong ngực, dư lại chín nguyệt hưu một chút liền qua đi, hài tử cất tiếng khóc chào đời mới hảo. Ta tổng không thể như thế ăn không ngồi rồi đi. A Uyển có chút bất đắc dĩ địa đạo. Từ nàng có thai sau, trong phủ lớn nhỏ sự vụ liền không dính tay, trực tiếp giao cho quản sự mama cùng Lộ Vân đám người. Ngoài viện sự tình có quản ra, nội viện sự tình có quản sự mama, mấy cái thôn trang sự vụ có tạ tổng quản xử lý, về huyên phái người đi xem xét, cũng không sợ bị to gan lớn mật hạ nhân lừa gạt. Tất cả sự tình an bài đến thỏa đáng, ngược lại có vẻ nàng thập phần thanh nhàn. A Uyển tổng không thể giống đầu heo giống nhau ăn ngủ ngủ ăn, không có việc gì liền phát ngốc linh tinh đi, liền muốn tìm chút sự tình tống cổ thời gian, nhưng lại không nghĩ vị này thế tử gia phản ứng quá độ. Tất cả sự tình đều cảm thấy sẽ hao tổn tinh thần lo lắng, cái gì đều không cho nàng làm. Ngươi liền cùng người ta nói chuyện, nhìn xem hoa cỏ, ngắm cảnh tranh chữ đồ cổ trờ liền thành. Vệ huyên đương nhiên mà nói, đúng rồi, hôm qua từ vị thành tặng hai bồn thượng đẳng hoa lan lại đây, ta làm người đưa lại đây cho ngươi ngắm cảnh. Ngươi có cái gì muốn ăn đồ vật, ta làm người cho ngươi đưa lại đây, không cần sợ khoảng cách xa, dù sao cũng không uổng mấy cái tiền. A Uyển xem hắn thẳng đi phân phó, chỉ phải đem lời nói nuốt xuống, tính toán quá chút thời gian lại nói, trong lòng không khỏi chờ đợi Mạnh Hân nhanh lên lại đây. Qua hai ngày, Mạnh Hân liền tới, là Thẩm Khánh tự mình hộ tống nàng lại đây, hơn nữa kéo mấy xe hành lý sự vật lại đây, xem đến A Uyển trợn mắt há hốc mồm, còn tưởng rằng nàng là muốn tới Minh Thủy Thành thường trú. Xe ngựa vào về phủ, A Uyển cùng về huyên đứng ở cửa Thụy Hoa trước, đương nhìn đến từ trong xe ngựa chui ra tới mắt ngọc mày ngài thiếu nữ, A Uyển nhịn không được trên mặt cũng lộ ra tươi cười. A Uyển, A Uyển, A Uyển, Mạnh Hân trên mặt tràn đầy vui sướng tươi cười, một liên thanh mà kêu to, chiều bọn họ chạy tới. Chỉ là còn chưa tới trước mặt, A Uyển liền bị vệ huyên một phen ôm đến trong lòng ngực, mà Mạnh Hân cũng bị người từ phía sau giữ chặt. Mạnh Hân đầu tiên là trừng mắt nhìn vệ huyên liếc mắt một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía giữ chặt nàng nam nhân, bất mãn nói, ngươi làm cái gì? Nàng thân mình trọng. Thẩm Khánh thần sắc đạm mạc như lúc ban đầu, ngắn gọn mà nói. Mạnh Hân miệng chu lên, ta biết, cũng sẽ không thật sự bổ nhào vào trên người. Nàng, chẳng lẽ ở ngươi trong lòng ta là như vậy không đàng hoàng sao? Thẩm Khánh không nói, chỉ là nhìn nàng, xem đến Mạnh Hân hận đến hảo tưởng tượng ở nhà giống nhau, nhảy đến trên người hắn xoa hắn, làm hắn đỉnh này chưa người chết mặt lại tổng ái đã kích nàng, nhiều lời một chữ cũng không chịu, thật là buồn chết người. Biết cùng người này nói không thông, Mạnh Hân liền quay đầu, chiều A Uyển cười đến sáng lạng, ngươi hiện tại tình huống bất đồng, như thế nào ra tới? Huyên biểu ca cũng tự mình lại đây tiếp ta, thật là ngượng ngùng. Nói được thập phần vui vẻ, cảm thấy vệ huyên cũng không phải keo kiệt như vậy đi lạp. Ai ngờ vệ huyên đồng dạng chưa cho nàng mặt mũi, nói là A Uyển muốn tới tiếp ngươi, ta không yên tâm nàng. Mạnh Hân phòng má tử, cảm thấy này đó nam nhân thật là đủ rồi, một cái hai cái đều ái đã kích người. May mắn nàng từ nhỏ là cái giải sầu, cũng minh bạch vệ huyên đức hạnh, lập tức cũng không có quá để ý, chỉ là nhìn A Uyển mảnh cười. Nhìn ra được tới cô nương này là thiệt tình thật cao hứng các nàng gặp lại, A Uyển mặt mày cũng mang cười. Nàng đầu tiên là không giấu vết mà quan sát Thẩm Khánh vừa lật, thấy hắn từ đỡ Mạnh Hân xuống xe bắt đầu, đến sau lại trầm mặc mà nhậm Mạnh Hân oán trách. Hành vi gian toàn lộ ra một loại chân ái cẩn thận, trong lòng cũng nhịn không được vui mừng. Hảo, các ngươi lặn lội đường xa mà đến, cũng vất vả, tiên tiến tới uống ly trà. A Huyễn cười nói, mọi người thật mau liền duy giá đến phòng khách, đã có nha hoàn đem trà quả điểm tâm nhất nhất dâng lên tới, mọi người ấn chủ tân ngồi xuống, tất nhiên là vừa lật ly hợp. Nói chút lẫn nhau tình hình gần đây sau, Vệ Huyên liền mang theo Thẩm Khánh đi thư phòng nói chuyện, làm các nàng tỷ muội hai cái hảo sinh hảo thuyết. Bất quá rời đi phía trước, Vệ Huyên không tránh khỏi lại là vừa lật dặn dò, không ngoài là làm hai người đừng nói lâu lắm, đừng mệt linh tinh. Ba người cùng nhau lớn lên, đều biết Mạnh Hân là cái lãm nhảm, Vệ Huyên cũng lo lắng lời này lao miệng. Một chương liền quản không được, đến lúc đó lại nhảy, làm A Huyễn bị liên lụy. Mạnh Hân chừng mắt, bất mãn nói, ta là như vậy không hiểu chuyện người sao, ngươi cũng đặt coi khinh ta. Ngươi mau mau đi, ta sẽ hảo sinh chiếu cố hào A Huyễn, sẽ không làm nàng mệt. Vệ Huyên có chút không yên tâm mà dẫn dắt Thẩm Khánh rời đi. Trở Vệ Huyên vừa đi, Mạnh Hân nhịn không được chiều A Huyễn mảnh cười, ta trước kia chỉ cảm thấy Huyên biểu ca kia tính tình là cái quỷ kiến sầu, mỗi người thấy chi đều sợ, lại không nghĩ còn như vậy dông dài, vẫn là ngươi có bản lĩnh, có thể dạy hắn một viên sắt thép cục đá tâm hóa thành nhiễu chỉ nhu. A Huyễn từ nhỏ liền bị treo ghẹo quán, cho nàng đổ ly chính mình vẫn thường uống táo trà, cười nói, hắn đó là tính tình này, ngươi nói này đó cũng mất mặt. Nhưng thật ra ngươi, như thế nào liền tới đây? Ngươi tướng công cũng đi theo lại đây, Dương Thành bên kia trưởng bối nói như thế nào? Mạnh Hân cầm một viên dâu tây ăn, cười hì hì nói, liền ngươi ái nhọc lòng, ta hảo thật sự đâu, thu được ngươi tin biết được ngươi có thân mình, ta liền nghĩ tới đến xem ngươi. Dương Thành khoảng cách Minh Thủy Thành cũng bất quá mấy ngày lộ trình, so Kinh Thành gần nhiều. Nguyên là tưởng ta chính mình lại đây, chính là Tử Trọng không yên tâm ta một người ở trên đường, liền báo cáo bà bà cũng đồng ý, liền cùng nhau lại đây. Tuy rằng này một năm tới lẫn nhau thường thư từ qua lại, chính là tin thượng có thể nói hữu hạn, nơi nào so được với hai chị em mặt đối mặt mà. Xúc đầu gối trường đàm, lập tức hai người ri ngồi vào phòng ấm sát cửa sổ trên giường đất, bàn chân nói lên lời nói tới. Mạnh Hân đem nàng đi vào tay Bắc Dương Thành sự tình nói, mặt mày đều là doanh doanh ý cười, làm người vừa thấy liền biết nàng quá đến thập phần hạnh phúc. Tuy rằng trong sinh hoạt không khỏi có chút chuyện nhỏ va va đập đập, nhưng một ngày quá xong một ngày, nhật tử trường, hai người sinh hoạt ở bên nhau, chậm rãi ma hợp, tổng có thể tìm được một loại hai người toàn vừa lòng cách sống, đặc biệt là hai người đều có nghĩ thầm phải đối lẫn nhau hảo, kia liền càng dễ dàng. Cho nên Mạnh Hân đi vào Tây Bắc sau, tuy rằng ngẫu nhiên sẽ cùng Thẩm Khánh có chút ma sát, lại cùng khuê các trung không có gì hai dạng. Hơn nữa Thẩm Khánh xưa nay là cái hũ nút, Mạnh Hân nói thường 100 câu, còn không có có thể được hắn một câu. Thế cho nên thành thân đến nay, hai vợ chồng son chưa bao giờ cãi nhau qua, thật sự là xảo không đứng dậy. Hơn nữa Thẩm Khánh trầm mặc hạ ôn nhu săn sóc, làm Mạnh Hân tuy rời xa người nhà, lại không có quá đến quá gian nan, nàng chính mình lại là cái lạc quan tính tình, rộng rãi sống phát, thực mau liền thắng được Thẩm ra nhị phòng trên dưới yêu thích. Chấn Uy tướng quân hai vợ chồng đều là sảng khoái người, Thẩm Khánh huynh đệ tỷ muội tính tình đều chịu Thẩm nhị phu nhân ảnh hưởng, cũng đều là chút lòng dạ rộng lãng người, làm Mạnh Hân thực mau liền dung nhập Thẩm ra. A Huyễn nhấp môi mỉm cười, nghe nàng lại nhảy mà nói chính mình sự tình, thanh âm điềm mỹ khả nhân, A Huyễn thực mau liền có thể phát họa ra nàng sinh hoạt nguyên trạng, bất giác mỉm cười. Nói xong chính mình sự tình, Mạnh Hân gấp không chờ nổi hỏi, ngươi đâu, như thế nào? Không có chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu đi. Sao có thể a? A Huyễn bật cười nói, ngươi nhìn ta là cái dạng này người sao? Hơn nữa A Huyên là cái dạng gì người, ngươi cũng là biết đến, hắn cũng sẽ không cho ta khí chịu, bằng không ta có đến là biện pháp trị hắn. Nàng cố ý nói. Mạnh Hân gật đầu, tán đồng nói, tuy rằng ngươi cũng là bụng không hé răng, nhưng ngươi trong lòng đều có một cây cân, muốn khi dễ ngươi không dễ dàng. Hơn nữa ta lúc trước xem Huyên biểu ca bộ dáng, thật đúng là đem ngươi phụng ở lòng bàn tay sợ quăng ngã, cùng trước kia không có gì hai dạng, vẫn là ngươi lợi hại, có thể huấn đến hắn dễ bảo, giống ta liền vô dụng, Tử Trọng chính là cái hũ nút, ta sinh khí khi hắn còn không biết ta vì cái gì sinh khí, thật là tức chết ta. A Huyễn cười to, còn nói đâu, hắn xong việc không phải cũng thường cho ngươi mang chút kinh thành tiểu ngoạn ý nhi thảo ngươi niềm vui sao? Mạnh Hân cong môi cười. Sau đó lại nói đến A Huyễn mang thai sự tình đi lên, Mạnh Hân nói, biết được ngươi có thân mình, ta thật sự thật cao hứng, không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Đúng rồi, ta cho ngươi mang theo rất nhiều ăn dùng lại đây, còn có rất nhiều Tây Bắc đặc sản, ngươi nếu là cảm thấy này đó hảo, liền làm người nói cho ta, ta lần sau lại cho ngươi mang tới. A Uyển cũng bất hòa nàng làm ra vẻ, thật vui mừng mà nhận lấy, tỷ muội chi gian tự không cần như thế khách khí. Nói, lại không tránh được nói đến mang thai phía trên, nghĩ vậy thời đại đại bối cảnh đối con nối dõi coi trọng, Mạnh Hân cùng Thẩm Khánh thành thân một năm có thừa, còn không có tin tức, nàng sợ Thẩm ra nhân tâm sẽ không cao hứng, mà Mạnh Hân rời xa nhà mẹ đẻ người, đến lúc đó bị người khi dễ cũng không ai cho nàng làm chủ, không khỏi quan tâm vài phần. Mạnh Hân sau khi nghe xong, có chút ngượng ngùng lên, chiếc chiếc nói, bà nói chúng ta thành thân mới một năm. Không vội, lúc trước nàng sinh con trọng khi cũng là thành thân 3 năm sau lại con nối dõi mới thuận lợi, cho nên cũng không từng thúc giục ta. Hơn nữa ngươi cũng biết tự trọng người nọ, hắn tuy rằng tổng ái trọc ta sinh khí, chính là đối loại chuyện này cũng không bắt buộc, nói đến phải hảo hảo sinh hạ tới, không có tới cũng không bắt buộc. A Uyển cẩn thận nhìn chằm chằm thần sắc của nàng xem, phát hiện nàng nói lời này khi không có bất luận cái gì bóng ma, Phương nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng cao hứng lên, A Uyển lại lôi kéo tay nàng, cùng nàng liêu nổi lên mặt khác. Hai nữ nhân ở phòng ấm nói được cao hứng, trong thư phòng hai cái nam nhân lại là một túc một lạnh lùng lệ. Thẩm Khánh thần sắc nghiêm nghị mà nhìn đối diện một bộ đỏ sẫm sắc áo gấm nam tử, tâm tình khó được có chút vập phòng, xem hắn ánh mắt không khỏi mang theo vài phần ngưng trọng. Vệ Huyên lãnh đạm mà nhìn hắn một cái, trong mắt hàm lệ mang sát, cười nhạo một tiếng, nếu không có ngươi cưới kia xuẩn nha đầu, ra mới mặc kệ Dương Thành sự tình. Thẩm Khánh không khỏi nhấp khẩn môi, hắn tố biết Vệ Huyên bản lĩnh, trước kia ở kinh thành khi nhìn là cái ăn chơi trác táng, lại việc nhỏ trung lộ ra một loại khôn khéo cổ quái, cho đến hắn đi vào Minh Thủy Thành. Này một năm gian Minh Thủy Thành chiến sự rất là thuận lợi, địch tộc 5 lần 7 lượt tới phạm, toàn không có làm Minh Thủy Thành ăn quá lớn mệt, cũng là duyên với hắn chi cố. Đây là một cái đáng sợ nam nhân. Cho nên, hắn cũng không phải không tin hắn nói, chỉ là kinh hãi với hắn sợ nắm giữ tin tức. Chương 191 cùng ngày Vệ Huyên mở tiệc khoản đãi Thẩm Khánh phu thê hai người. Tuy rằng Thẩm Khánh cùng Vệ Huyên một cái thói quen trầm mặc một cái cao ngạo lười đến phản ứng người, anh em cột chèo hai người tương đối vô ngữ, buông đầu uống rượu dùng bữa, cũng chưa một câu giao lưu, sở phân thập phần đình trệ. Nhưng Mạnh Hân cùng A Huyển lại vẫn là thập phần cao hứng, hai người ngồi cùng bàn mà thật, ngẫu nhiên nói chuyện với nhau vài câu, thập phần vui sướng. Buổi tối, Thẩm Khánh phu thê trụ vào A Uyển Duyên làm người thu thập ra tới khách viện. Thẩm Khánh ghé vào trên giường, nhắm mắt dưỡng thần, từ mổ con khỉ ở hắn trên lưng chọc tới chọc đi, thẳng đến nàng cuối cùng xoay người ngồi vào chính mình eo trên lưng, chỉ là trợn mắt nhìn nàng một cái, phục lại sự tình gì đều không có mà nhắm mắt lại. A Khánh, tự trọng, các ngươi hôm nay ở trong thư phòng nói gì đó lời nói. Mạnh Hân tò mò hỏi, ngươi khi đó sắc mặt thật đáng sợ, có phải hay không Huyên biểu ca khi dễ ngươi? Hắn người nọ từ nhỏ đến lớn chính là này tính tình, yêu nhất khi dễ người, khi còn nhỏ hắn liền các lão gia đều dám dẫn người xông vào tạp, chính là cái khinh thiện khinh ác chủ. Đừng sợ, nếu là hắn khi dễ ngươi, ta tìm A Uyển đi mắng hắn, A Uyển nhất định sẽ giúp ta. Nghe ra nàng lời nói giữ gìn chi ý, nằm bò nhắm mắt dưỡng thần nam nhân khóe môi hơi hơi câu hạ, khó được hỏi, ngươi lại đã nhìn ra. Mạnh Hân cười hì hì dán hắn bối, sung sướng nói, kia đương nhiên, tuy rằng ngươi luôn thích sụ mặt, chính là ta hỏa nhãn tinh tịnh, cái gì đều không thể gạt được ta lạp. Nói đi, phát sinh sự tình gì? Thẩm Khánh lấy tay, đem nàng từ chính mình trên lưng kéo xuống dưới, thuận tiện cũng xoay người đem nàng ôm tiếng trong lòng ngực. Không có gì, chỉ là một ít công sự. Mạnh Hân nga một tiếng, liền không hỏi lại, bất quá trong lòng lại rõ rành rành. Nếu thật là công sự, hắn chỉ biết sụ mặt, rất bình tĩnh xử lý, thành thật sẽ không có như vậy đáng sợ sắc mặt, sợ là xa không chỉ như vậy đơn giản. Đối với Vệ Huyên, Mạnh Hân tuy rằng thường xuyên trong miệng nói hắn như thế nào đáng sợ như thế nào thảo người ngại lại keo kiệt bá đạo linh tinh, nhưng là lại đối hắn có một loại mặt danh tín nhiệm, chỉ vì bọn họ ba người từ nhỏ cùng lớn lên, khi còn nhỏ còn từng ở một cái trên giường đất chơi đùa, đều là hiểu tận gốc rễ. Tuy rằng trong lòng tò mò Vệ Huyên rốt cuộc cùng Thẩm Khánh ở trong thư phòng nói gì đó đồ vật, chính là nếu Thẩm Khánh không nói, Mạnh Hân cũng không lại tìm tòi nghiên cứu, nàng chỉ cần trong lòng biết, xem ở A Uyển phân thượng, Vệ Huyên vô luận như thế nào đều sẽ không làm ra thương tổn chính mình sự tình là được. Tự trọng, A Uyển có thân mình, bên người lại không cái quen thuộc trưởng bối bồi, ta có chút lo lắng, không bằng chúng ta ở chỗ này nhiều trụ chút thời gian đi. Mạnh Hân rủi tay bái hắn, ngọt ngọt ngào ngào mà thân hắn hầu kết, hết sức lấy lòng, nếu ngươi không yên tâm Dương Thành, ngươi đi về trước, ta ở chỗ này nhiều trụ chút thời gian, đến lúc đó làm Huyên biểu ca phái người đưa ta trở về là được, ngươi có chịu không sao? Nàng mỗi nói một câu liền thân hắn một chút, thanh âm điềm mỹ, hơi thở ngọt ngào, liền thánh nhân đều chịu không nổi. Thẩm Khánh tuy rằng chưa ra tiếng, nhưng là hầu kết lại lăn lộn vài cái, rốt cuộc đem nàng tác quái mặt hướng trong lòng ngực nhấn một cái, nói, từ ngươi. Mạnh Hân vui vẻ ra mặt, rốt cuộc ngoan. Chỉ là nàng ngoan không đến nửa khắc chung, lại bắt đầu làm ầm ĩ, quả thực giống chỉ không chịu ngồi yên con khỉ, miệng một khắc cũng không ngừng. Thẩm Khánh nguyên bản nhắm mắt lại, biên nghe nàng điềm mỹ thanh âm dần dần đi vào giấc ngủ, chính là nghe tới nàng nhắc tới hài tử một chuyện, buồn ngủ tức khắc bay. A Huyễn có bảo bảo thật sự là quá tốt đâu, ta cũng tưởng có cái bảo bảo, bạch bạch, nộn nộn, mềm mại, sẽ kêu cha mẹ bảo bảo, đáng yêu muốn chết. Ngươi nói chúng ta muốn hay không nỗ lực, nỗ lực. Ngươi nhìn, lần trước trong kinh gửi thư, ta đại tỷ tỷ lại có thân mình, nhị tỷ tỷ hiện tại có hai cái bảo bảo, tuy rằng ta không có thể nhìn thấy tiểu hoàng tôn, chính là nhất định sẽ cùng hoàng trưởng tôn giống nhau thông minh đáng yêu. Hiện tại A Huyễn cũng có thân mình, lại quá mấy tháng, cũng sẽ sinh hạ một cái đáng yêu bảo bảo, thật tốt a. Thẩm Khánh không hé răng, trong lòng ở châm trước nói như thế nào mới có thể làm nàng không tức, giận không khó chịu. Tự trọng, ngươi có chịu không sao? Tùy ngươi, như thế nào có thể tùy ta? Chẳng lẽ ta một người có thể sinh? Mạnh Hân lại giơ tay trọc hắn ngực, ta và ngươi nói a. Sau đó kia chương lại nhảy miệng liền bị ngăn chặn, Thẩm Khánh xoay người áp đến trên người nàng, dùng hành động duy trì nàng, thuận tiện cũng cắt đứt nàng lại nhảy. Chỉ là chờ ngày hôm sau hai vợ chồng rời giường, Mạnh Hân bực đến sau khởi gối đầu thẳng đấm hắn, đều tại ngươi, đều tại ngươi. Thẩm Khánh duỗi tay vén lên giường màn, nhìn hạ bên ngoài sắc trời, còn sớm, liền có nhàn tâm đem giống con khỉ giống nhau ghé vào phía sau chọc tới chọc đi người kéo đến trước người, nhéo hạ nàng cầm, không để bụng hỏi, trách ta cái gì? Chẳng lẽ không phải ngươi muốn sinh hài tử? Mạnh Hân bị hắn tức giận đến thiếu chút nữa một cái ngưỡng đảo, mặt đỏ lên, hừ vài cái, mới nói, ta đây kêu ngươi đình, chính là ngươi vẫn luôn không ngừng, nếu là làm A Huyễn biết, ta mặc cũng chưa. Thẩm Khánh thấy nàng dãy rùa chi gian áo ngủ vạt áo hoạt khai, lộ ra như ngưng chi tinh tế ra thịt, còn có mặt trên bị hắn tự mình dùng môi lưỡi dấu vết đi lên điểm điểm dấu vết, mân lệ cực kỳ, nhiễu nhân tâm huyền, ánh mắt không cấm có chút phát ảm,